Vô tận kiếm trang chương 131 tới chương 154. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn tu luyện tới cảnh giới này hoàn toàn là dựa vào cố gắng, tuy nhiên chỉ cần cơ duyên thì. Diệp Bạch khi biết rõ trong thời gian ngắn mình không có tiền cảnh gì thì ngừng lại, đi vào trong kiếm thạch mà tu luyện tiếp. Tuy nhiên lúc đó huyền khí cũng vẫn không gia tăng nên hắn đành phải chờ đợi cơ duyên của mình, khi cơ duyên tới thì mình sẽ tiến giai. Diệp Bạch đi ra khỏi nhìn sắc trời, bây giờ đang là giữa trưa, một lúc sau thanh bào quái khách mới tỉnh lại được. Diệp Bạch bắt đầu đi kiếm cái ăn, tìm mấy món giả vị, sau đó mang về thiêu nướng, chờ thanh bào quái khách tỉnh dậy. Hai người ở lâu như vậy mà đến bây giờ Diệp Bạch vẫn không biết tên của lão, từ đâu đến trình độ như thế nào, tuy nhiên hắn không hỏi và thanh bào quái khách cũng không nói. Diệp Bạch không thích tìm hiểu việc riêng tư của người khác, hắn đem nghi hoặc giấu kín thật sâu trong người. Lúc này Diệp Bạch định ra ngoài đi săn nhưng cấm chế hồng quang ở ngoài sơn cốc bỗng sáng lên, phản phất như là liệt hỏa thiên thiên, một tiếng cười quỷ dị bỗng nhiên cất tiếng. Tửu lão đầu, lão trốn ở đây sao? Bằng hữu tới thăm lão, lão còn mau không ra tiếp. Tiếng cười này phản phất giống như là tiếng quỷ khoác vậy, có thể xuyên qua lớp cấm chế của thanh bào quái khách mà vang vọng vào trong cốc, nó tự hồ như là một quả chu y lớn đánh vào tai Diệp Bạch vậy. Sắc mặt Diệp Bạch lúc này trắng bệch, cả người lung lay như muốn ngã. Âm công thật là khủng khiếp. Trong lòng Diệp Bạch thầm kinh hãi, mặc dù hắn đã dốc hết toàn bộ sức lực nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng cười này của người bên ngoài. Tiếng cười này chui vào hai tai của hắn, vang vọng vào bên trong. Nếu một khi nó tiến vào trong óc thì nhẹ sẽ bị tàn phế, thổ huyết, nặng thì trở thành một người ngu ngốc. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay ấm áp vỗ vào lưng của Diệp Bạch, khiến cho ám kình được nhả ra. Cảm giác cả người nhộn nhạo ma nhập vào đã hoàn toàn biến mất, Diệp Bạch hiện tại đã khôi phục được sự thanh tịnh. Hắn quay đầu lại thì chẳng biết lúc nào thanh bào quái khách đã đi ra về phía sau của hắn, vừa rồi lão đã giúp hắn phá bỏ âm thuật công kích này. Tiền bối! Diệp Bạch nhịn không được mà kêu lên. Thanh bào quái khách giơ tay lên, ý bảo Diệp Bạch đừng hỏi, trên khuôn mặt của lão hiện ra một vẻ vô cùng ngưng trọng, lão nhanh chóng nói. Tai vạ đến rồi, hiện tại ta nói cho ngươi biết hai chuyện, ngươi phải nhớ kỹ. Thanh bào quái khách là nhân vật vô cùng ghê gớm mà giờ phút này cũng tỏ ra ngưng trọng thì Diệp Bạch biết rõ ở ngoài cốc chắc chắn là một đại địch, ngay cả thanh bào quái khách cũng không đảm bảo chắc là sẽ thủ thắng. Thanh bào quái khách cũng không để ý tới suy nghĩ của Diệp Bạch mà lập tức nói. Thứ nhất là cấm chế bên ngoài không thể ngăn cản được hắn bao lâu, bây giờ ngươi phải lập tức thu dọn đồ đạc mà trốn ra sau phòng, sau khi người kia tiến đến, ngươi hãy rời khỏi nơi này. Diệp Bạch la lên. Tiền bối, người định. Thanh bào quái khách nói. Người mới tới này thực lực cao cường, không thể chạm vào được, ngươi ở đây cũng chỉ phí công chịu chết. Về phần ta, cho dù hắn có thiên dương liệt hỏa công đã luyện tới tầng thứ 9 thì sao? Ta cũng chưa chắc đã phải sợ hắn, người cũng không cần phải lo lắng cho ta. Diệp Bạch không kìm được mà hỏi lại. Thiên dương liệt hỏa công. Thanh bào quái khách gật đầu nói. Không sai, xích phát lão nhân thiên dương liệt hỏa công chính là một trong ba tuyệt học dạ ma, là bảo điển trấn tông của thực hồn tông, lục giai đỉnh cấp công pháp, uy lực vô cùng lớn, tổng cộng chia làm 9 tầng, luyện được 3 tầng đầu tiên có thể phát ra uy lực của hô giai đỉnh cấp công pháp, 3 tầng tiếp theo có thể phát ra uy lực của hoàng giai đỉnh cấp công pháp, luyện được 3 tầng nữa có thể phát ra uy lực của lục giai đỉnh cấp công pháp. 10 năm trước xích phát lão nhân đã tu luyện đến liệt hỏa tầng thứ 8, chỉ sợ rằng hiện tại hắn đã đột phá đến tầng thứ 9 cho nên không thể khinh thường được. Diệp Bạch trầm mặt lại, lục giai đỉnh cấp công pháp, hắn biết rõ rằng công pháp này hắn không thể nào chống lại được, hắn ở đây chỉ khiến cho thanh bào quái khách bị liên lụy mà thôi. Thanh bào quái khách nói tiếp. Được rồi, thời gian không còn nhiều lắm, những điều khác ngươi không cần biết rõ. Yêu cầu thứ hai của ta chính là hãy trốn thật xa nơi này, thật xa khỏi Hỏa Vân Thành, chốn phân tranh này không phải là nơi ngươi có thể tham dự được vào, với thực lực huyền sĩ sơ cấp của ngươi bất kỳ ai cũng có thể đánh chết ngươi. Tuy nhiên với khả năng của ngươi thì sau này nhất định sẽ tu luyện đến được huyền sư, thậm chí là huyền tông, lúc đó dĩ nhiên là có thể tham gia những chuyện như vậy. Diệp Bạch im lặng gật đầu, tuy nhiên vào lúc này ở bên ngoài có cấm chế đã rung rung, hồng quang bay tán loạn, phản phất vô số tinh quang, hiển nhiên cấm chế một lát nữa chắc chắn sẽ bị phá. Thời gian khẩn cấp, thanh bào quái khách liền khẽ vẫy tay, một quyển sách màu lục hiện ra trong tay của lão, lão nhét vào ngực Diệp Bạch mà nói. Đây là thù lao của ngươi, đã bắt ngươi theo ta lâu như vậy, chỉ sợ sau này không có cơ hội gặp lại, ngươi đi đi. Sau đó, lão cầm Diệp Bạch giống như một con tiểu kê mà ném về phía trước. Diệp Bạch tự hồ như là một bao cát bị văng ra tới hơn 10 trượng, rớt xuống bên cạnh gian nhà gỗ kia. Tuy nhiên sau khi rớt xuống Diệp Bạch vẫn không hề có chút cảm giác đau đớn nào, sau đó hắn mới có phản ứng. Đây là thực lực của huyền sư đỉnh cấp, so với huyền sĩ thì cách biệt một trời một vực. Diệp Bạch trong lòng thầm kinh hãi, đồng thời hắn không kìm được mà lo lắng liếc nhìn vào trong trường. Lúc này thanh bào quái khách vẫn bồng bềnh tay áo nơi đó, tự hồ như là một pho tượng, mà chiếc hồ lô to lớn của lão hiện tại cũng không thấy đâu, không biết lão đã giấu ở nơi nào. Xuyên qua khe hở của căn phòng, Diệp Bạch nhìn bóng lưng sừng sững của quái khách, trong lòng hắn tự như là bị một thanh chù y lớn đánh trúng. Hắn rõ ràng có thể đào tẩu, với thực lực của hắn muốn chạy trốn tuyệt không khó khăn gì, không ai có thể ngăn cản được. Tuy nhiên hắn vẫn ở yên tại chỗ để quan sát tình huống. Kỳ thật đối với thanh bào quái khách ban đầu Diệp Bạch có một sự oán hận vì bị lão bắt đi, nhưng mà hiện tại, sau một thời gian ở chung, Diệp Bạch phát hiện ra là lão là người ngoài lạnh trong nóng, từ đó về sau Diệp Bạch không còn hận lão nữa, mà hơn nữa trong lòng đối với thanh bào quái khách này còn có một tâm lý ỷ lại không thể hiểu nổi, tựa hồ như có điều gì đó ở trên người thanh bào quái khác mà Diệp Bạch chưa từng nhận thức qua. Hắn muốn đi ra nói rằng thanh bào quái khách hãy đi cùng hắn, nhưng đúng lúc này, cấm chế bốn phía của sơn cốc bỗng nhiên rung mạnh một tiếng, tựa hồ như có đồ vật gì đập vào đó vậy. Sau đó, từng tiếng động ầm ầm vang lên, cấm chế biến thành một đạo hồng quang rồi lập tức tiêu tán. Sau đó trong sơn cốc vang lên từng tiếng cười quái dị, một giọng nói khinh thường bỗng nhiên được cất lên. Tửu lão đầu, lão chế ra mấy cấm chế này hồng gây trở ngại cho Xích Phát lão tổ ta thật là một việc làm quá khờ dại. Lão định trốn ở đây làm con rùa đen sao? Diệp Bạch lập tức ngưng thần lại nhìn về phía người tóc đỏ, chỉ thấy mái tóc của người này dựng thẳng lên trên trời, tựa như là cương châm vậy. Toàn thân người này đỏ như lửa, trên người mặc một chiếc áo choàng màu bạc thêm một con chim đại bàng đầu bạc, ở chỗ ngực của lão ta có một hồn đoàn màu xanh, tựa hồ như đang xoay tròn, đúng là ký hiệu của bát phẩm tông môn, Thực Hồn Tông. Chỉ thấy hai mắt của lão như hai quả chuông, mi mục sắc bén như gió, mười ngón tay như là móng vuốt của chim, thoạt nhìn khiến cho người ta phải sợ hãi cùng cực, tựa hồ như cả người lão bị lửa thiêu đốt mang theo một khí thế bức nhân vậy. Bãi có bốn phía mỗi khi bị lão bước qua đều trở nên cháy đen mà héo rũ trong nháy mắt. Khuôn mặt của Diệp Bạch hiện ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là Xích Phát lão tổ tu luyện Thiên Dương Liệt Hỏa Công hay sao? Thực lực mạnh như vậy khiến cho cây cỏ cũng phải héo rũ, hơi nước bốc lên bốn phía, hắn chính là huyền sư đỉnh cấp sao? Là cường giả do bá phẩm tông môn phái tới. Thanh bào quái khách lại không hề sợ mà cười hắc hắc. Xích Phát lão quỷ, lão đuổi ta suốt 10 năm nay. Thế nào, vẫn còn muốn thử thường thức tửu công của Bùi Vũ Thiên ta nữa sao? Thảm kịch ở cuộc chiến Tây Hà Lĩnh không lẽ lão đã quên? Chẳng lẽ lão lại muốn thử trường sinh túy khí của ta lần nữa sao? Muốn xem vận mê thiên nhận là gì đúng không? Lão nói rất to, ý định là để cho cả Diệp Bạch ở phía xa xa trong phòng cũng nghe rõ. Hóa ra thanh bào quái khách có danh tự là tửu công Bùi Vũ Thiên, quả nhiên là một cái tên đầy khí phách. Hừ, Bùi Vũ Thiên, miệng lưỡi của ngươi cũng sắc sảo đó. Xích Phát lão tổ cũng không tức giận mà thản nhiên nói. Lần này không giống như 10 năm trước. 10 năm trước trường sinh túy quyết của ngươi đã tu luyện tới mức độ đại thành, còn Thiên Dương Liệt Hỏa Công của ta mới tiến tới tầng thứ 8. Tuy nhiên hiện tại ta đã đạt tới tầng thứ 9, thân liệt như lửa, thiêu hết mọi cảnh giới, đã tương đương với uy lực của lục giai đỉnh cấp. Ngươi tu luyện trường sinh túy quyết 10 năm trước sau đều chỉ có thể đạt tới uy lực của lục giai cao cấp. Đến lúc ngươi bị liệt hỏa cửu trọng thiên của ta thiêu đốt tất cả thì sẽ biến thành một tiểu quỷ. Tửu công Bùi Vũ Thiên cười hắc hắc nói. Thật không? Khóc trách ngươi muốn tìm ta đánh một trận. Hóa ra là Thiên Dương Liệt Hỏa Công đã luyện tới tầng thứ 9. Chỉ có điều ngươi tưởng rằng trong 10 năm nay chỉ có mình ngươi tiến bộ sao? Bớt nói nhảm đi. Lời nói vừa chưa dứt thì ở trên người của thanh bào quái khách bỗng nhiên toát ra từng luồng vũ khí màu xanh. Những vũ khí này vây quanh lão một vòng mà từ từ xoay tròn rồi bay lên. Ở phía xa xa, một mùi rượu truyền đến. Mùi rượu này thật là có lực hấp dẫn. Chỉ cần ngửi thấy một chút thôi là có thể bị hôn mê. Đây chính là lục giai cao cấp công pháp, Trường Sinh Túy Quyết. Đây là công pháp thật đặc biệt. Là huyền khí công pháp đó, Diệp Bạch ở bên ngoài hơn 10 trượng cũng có thể nghe thấy mùi rượu, tựa hồ như có một cảm giác chóng mặt mê men, may là do hắn cách hơi xa và đã thúc giục huyền khí cho nên mùi rượu này dễ dàng bị hóa giải. Khí thế của tửu công Bùi Vũ Thiên trước sau vẫn không hề ngừng lại, từ từ mà bay lên, cuối cùng tất cả cỏ cây ở xung quanh người của lão tựa hồ như là gặp gió mạnh vậy, bị ép rạp sát xuống mặt đất mà rung rung, tựa hồ như bọn chúng cũng có tính mạng, cũng biết sợ hãi mà cầu xin tha mạng. Đúng lúc đó, Bùi Vũ Thiên nhấc song chưởng lên, sau đó hai luồng tiểu thanh sắc đột nhiên bốc lên, không ngừng dao động và rung rung, tựa hồ như có chứa một lực lượng hủy diệt vậy. Ở bên trong nó tự như có hai con cự thú không ngừng cắn xé nhau, đến nỗi khiến cho người ta lo lắng rằng hai luồng quang mang này bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát, tuy nhiên bất kể thế nào nó cũng không bị vỡ ra. Xích Phát lão nhân ở phía đối diện lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt, sau đó lão đột nhiên kêu lên. Tại sao ngươi có thể làm được như vậy? Trường sinh túy quyết không phải chỉ là một công pháp lục giai cao cấp thôi sao? Tại sao hiện tại lại có thể phát ra một lực lượng bằng lục giai đỉnh cấp như vậy? Không thể nào, không thể nào, điều này không thể xảy ra. Lão gầm rú một tiếng, không thể tin nổi đây là sự thật. Đột nhiên lão cũng thì thầm. Thần Dương Liệt Hỏa Công, liệt hỏa bừng bừng, thiêu thấu cửu trọng thiên, phá nó cho ta. Ở trên người của lão bỗng nhiên hiện lên vô số hỏa diễm trên không, tựa như muốn thiêu cháy cả không khí xung quanh vậy. Mà điều quỷ dị chính là chiếc áo bào trên người của lão một chút chuyện xảy ra không có, rực rỡ và đẹp đẽ ở bên trong ngọn lửa. Hai tay của lão giang ra, từ bên trong có một luồng lửa vô cùng lớn. Ngay lập tức lão nhấc tay phải lên, hỏa diễm đã được tạo thành, ngưng kết thành một mũi tên hỏa hồng ở trên bàn tay của lão, được lão đưa lên trên hỏa hồng trường cung. Liệt Dương thần công, phá diệt hỏa tiễn, lao ra. Lão nhẹ nhàng buông tay, hỏa tiễn tự hồ như là một luồng hỏa quang mà bay đi hướng về phía Tửu Công Bùi Vũ Thiên. Tửu Công Bùi Vũ Thiên thấy vậy thì không hề lộ vẻ sợ hãi mà cười ha hả nói: "Ta đã sớm nói rồi mà, ngươi tăng lên được một tầng thì ta cũng tăng lên được một tầng, Trường Sinh Túy Quyết hiện tại của ta đã là lục giai đỉnh cấp, Tửu Trung Vấn Đỉnh, Vạn Khí Quy Nguyên, lao ra." N2 luồng thanh sắc quang đoàn được phóng ra, ở giữa không trung bọn chúng dung hợp thành một chỗ, biến thành một vật thanh sắc tuyệt đẹp, đón lấy hỏa tiễn do Xích Phát lão tổ phóng ra. Hai thứ đó chạm vào nhau giữa không trung, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, kế tiếp mặt đất rung chuyển, sơn cốc lắc lư kịch liệt một hồi, dưới sự tấn công của thanh đỉnh và hỏa tiễn, cây có bốn phía bị bay lên tới tận chục thước, bụi mù tán đi, tạo thành một hố sâu khổng lồ, mà thanh sắc tiểu đỉnh cùng với hỏa tiễn cũng biến mất không còn thấy gì nữa. Cần sức ngang tài. Huyền khí hóa vật đây chính là thực lực mà chỉ khi đạt tới huyền sư mới có, huyền sĩ không thể nào sánh nổi. Có thể dùng huyền khí phóng ra ngoài, tu luyện thuộc tính huyền quyết, tuy nhiên huyền sĩ không thể hóa thành vật giống như là huyền sư. Diệp Bạch nấp ở trong phòng mà trong lòng thầm khiếp sợ. Nhìn thấy cuộc chiến của hai người như vậy, Diệp Bạch biết rằng hắn không thể ở lại lâu nơi này, phải thừa dịp lộn xộn mà rời đi. Bằng không đến khi hai người này diễn ra đại chiến, tùy ý công kích bắn trúng người của hắn thì cho dù hắn có 10 cái mạng cũng không thể sống lại được. Ngón tay của Diệp Bạch động đậy, trên ngón tay hiện ra một ẩn hình thảo, chỉ thấy hắn bắn ra, ẩn hình thảo hóa thành một luồng khói, bao bọc hắn ở trong đó. Diệp Bạch đi ra khỏi vùng núi, cuối cùng mới nhìn lại phía dưới, trong phạm vi 10 trượng xung quanh Xích Phát lão tổ, cây cối tựa như là bị cháy khô mà chết, mà ở phía sau của lão, có một con chim lửa vô cùng lớn, đây chính là Chu Tước. Tửu Công Bùi Vũ Thiên đột nhiên kêu lên một tiếng, lão hướng về phía Xích Phát lão tổ mà vọt tới, thanh âm liệt diễm thiêu đốt không khí, ở phía xa xa Diệp Bạch cũng nghe thấy rõ ràng. Cùng lúc đó thần sắc của Tửu Công Bùi Vũ Thiên cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng, ở phía sau hắn lúc này tự hồ như xuất hiện một thanh đồng đỉnh, nghênh hướng về phía con hỏa điểu kia. Hai người đụng ầm vào nhau, mặt đất rung chuyển, khói bụi che lấp, trong nháy mắt cả sơn cốc thiếu chút nữa thì bị phá hủy, hai bên vách núi lay động kịch liệt, tự hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, rốt cuộc cũng không nhìn thấy tình cảnh bên trong nữa. Diệp Bạch mất thăng bằng, hắn thiếu chút nữa thì té xuống. Hắn nhìn mặt đất rung chuyển và vách núi bất cứ lúc nào sụp đổ thì cắn răng một cái rồi liếc nhìn lên bầu trời đầy bụi, sau đó hắn nhảy xuống vách núi, trốn về phía bên kia. Ở đằng sau sơn cốc, một tiếng nổ mạnh vang lên, thanh âm cây cối sụp đổ, tiếng đất đá văng tung tóe như xé gió không ngừng vang lên, hiển nhiên là hai người đang chiến đấu với nhau kịch liệt. Xuyên qua vách núi, Diệp Bạch nhìn thấy rõ có một đệ tử Thực Hồn Tông ở đó, trước ngực người đệ tử này có một dấu hiệu thanh sắc hồn đoàn. Đột nhiên sơn động yên tĩnh lại, những đệ tử Thực Hồn Tông kia với sự dẫn dắt của Hồng Y trưởng lão đã toàn bộ vọt lên, trong sơn cốc một lần nữa phát ra thanh âm kịch liệt, thật lâu vẫn chưa tiêu tán. Diệp Bạch đếm số lượng vách núi, cuối cùng mảnh rừng rậm cũng đã ngừng lại, hắn nhìn về phía kia mà liếc một cái, ở chỗ đó cuộc chiến đấu đã yên tĩnh lại, cũng không biết là Bùi Tiền Bối đã trốn hay chưa. Xích Phát lão tổ tuy có thực lực cao cường nhưng tối đa cũng chỉ có thể đánh ngang tay, về phần những đệ tử bình thường kia thì không đáng nhắc tới, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là huyền sĩ sơ giai mà thôi, Bùi Tiền Bối có thể dùng một tay cũng diệt đuối bọn chúng, mà cho dù không đánh thắng thì dùng thực lực của Bùi Tiền Bối thì muốn chạy trốn cũng không thể ngăn được. Diệp Bạch âm thầm thuyết phục lòng mình, tuy nhiên sự lo lắng trong đáy lòng của hắn càng ngày càng sâu. Tuy nhiên hiện tại trở về chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, nếu như Bùi Tiền Bối thắng thì đã đi rồi, mình quay trở về chẳng khác gì sẽ bị rơi vào tay Thực Hồn Tông, còn nếu như Bùi Tiền Bối thua thì mình trở về cũng chẳng ích gì, muốn biết Bùi Tiền Bối có còn sống không, kỳ thực rất đơn giản. Hai mắt của Diệp Bạch sáng lên, đúng rồi, vài ngày sau Huyền Tông Huyệt Thủy Tà Thiên nhất định sẽ được mở ra, nghe nói vạn cân thạch đã được mang đi, cấm chế bên trong cũng đã được phá hủy. Nếu như Tiền Bối còn sống thì mình đến đó thăm dò sẽ tìm ra tin tức của Tiền Bối. Nghĩ tới đây Diệp Bạch liền bình tĩnh trở lại. Bùi Tiền Bối đã nói qua, mục tiêu của Tiền Bối chính là một vận vô cùng trọng yếu trong huyệt mộ Thủy Tà Thiên, so với ba viên tích huyết tử kim đan và kiếm quyết thanh giai trung cấp thì còn quan trọng hơn, nếu như lão còn sống thì nhất định vào trong đó. Tuy nhiên với thực lực của mình đáng lẽ thì nên phải trốn đi rất xa, không nên vào bên trong đó. Tuy nhiên chẳng hiểu tại sao, thấy Bùi Vũ Thiên sống chết không rõ trong lòng Diệp Bạch lại thầm nói với mình nhất định phải điều tra ra cho rõ ràng, nhất định phải đi một chuyến. Cho dù nguy hiểm đến mức nào hắn cũng không nuối tiếc. Hơn nữa mặc dù thực lực của mình thấp kém, ở trong mắt của những người kia chẳng đáng là gì nhưng mình dù sao cũng có kiếm trận, có ẩn hình thảo, lúc nguy cấp có thể dùng nó để thoát ra. Thậm chí mình còn có thư yên đan, chỉ cần không phải là huyền sư đỉnh cấp thì mình vẫn thoát được. Ngoài ra mình còn có hỏa lôi tử, đủ để khiến cho bọn họ nổ tan xác, hài cốt cũng không còn. Cho nên cần phải cẩn thận, còn mọi chuyện thì tất cả đều không đáng ngại, chỉ cần mình chen lẫn vào trong đám người kia thì cho dù những tông môn kia bá đạo cũng không dám tùy ý giết chóc. Sau khi biết tiền bối còn sống thì mình sẽ lập tức rời đi. Nghĩ tới đây, kế nghị đã định. Tuy rằng có nguy hiểm nhưng Diệp Bạch vẫn không hối hận, còn một số việc phải làm, không thể hối hận được. Diệp Bạch chuyển động thân hình mà rời khỏi, hiện tại ở trong Tử Vân Sơn Mạch còn rất nhiều ma quỷ, nguy hiểm rất lớn, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp được huyền sư cao cấp, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể gặp hiểm nguy cho nên mình phải cẩn thận hết sức. Tốt hơn hết mình nên tìm một nơi nào đó bí mật để ẩn núp, chờ đợi trong thần vụ cốc phát sinh chiến đấu, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn đi thì mình sẽ lặng lẽ trà trộn vào, hành sự tùy vào hoàn cảnh trong đó. Một canh giờ sau, Diệp Bạch đã đi vào một khu rừng âm lãnh. Hiện tại đối mặt hắn chính là một dốc đá, trong dốc đá có một cái khe nhỏ hẹp, nếu như hiện tại không phải Diệp Bạch hiếu kỳ thì hắn cũng không đi tới đây, không phát hiện ra dốc đá dựng đứng và một tiểu cốc bí mật này. Phải đây chính là một chỗ tốt cho mình ẩn thân, không thể để người khác phát hiện, vì vậy Diệp Bạch yên tâm ở lại đây, đốn một số cây làm một căn nhà gỗ nhỏ, sau đó trong lòng của hắn có sự chuyển động, hắn lôi quyển bí kíp màu lục ra. Tử công Bùi Vũ Thiên trước khi đi đã cho mình một quyển bí kíp, nói đó chính là thù lao của lão cho mình, tuy nhiên mình vẫn chưa xem đó là gì thì lão đã nhét vào ngực của mình. Hiện tại mình có cơ hội dĩ nhiên là phải lấy ra xem sao. Đây là một quyển sách mỏng vô cùng nhỏ, so với những quyển bí kíp mà Diệp Bạch đã gặp qua thì mỏng hơn rất nhiều, thậm chí còn xưa cũ dị thường, nhìn dáng vẻ của nó thì đây ít nhất là một quyển bí kíp lục giai đê cấp. Ở đằng sau quyển sách có vô số kiếm ảnh thật nhỏ, tạo thành những đồ hình kỳ quái. Diệp Bạch mở mặt chính diện ra xem thì lập tức bốn chữ to hiện ra trước mặt hắn. Tiên Thiên Kiếm Khí. Bốn chữ này tự hồ như là Phật kiếm vậy, có một cảm giác vô cùng phong duệ. Diệp Bạch nhìn thấy thì đôi mắt đau nhói một cái, hắn cảm thấy làn da của mình truyền lên từng cảm giác phức tạp, phản phất như bốn chữ này chính là do vô số thanh bảo kiếm hợp thành. Đồng thời ở mặt chính giữa cũng có vô số bạc sắc bảo kiếm, hoặc nghiêng hoặc ngang, tất cả đều không giống nhau, thiên kỳ bách quái. Diệp Bạch ổn định tâm thần, một thời gian sau cuối cùng hắn cũng đã hồi phục trở lại, hắn lật tờ thứ nhất ra rốt cuộc cũng nhìn thấy lời giới thiệu của quyển bí kíp. Lúc này trong lòng Diệp Bạch cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Diệp Bạch suy nghĩ thì biết đây chính là một quyển lục giai đê cấp. Tuy nhiên nó không giống như là những kiếm quyết bình thường, những kiếm quyết này được ghi chép một cách vô cùng kỳ lạ, cũng không phải là kiếm quyết chính thức. Kiếm quyết bình thường đều có chiêu thức, tâm pháp, ngự kiếm thuật, khống kiếm pháp môn mà kiếm quyết này thì chính là kiếm quyết hấp thu nhật nguyện tinh hoa, luyện ra thành một đạo kiếm khí. Kiếm pháp này dùng nhật nguyện tinh hoa kiếm khí mà luyện chế thành, tên gọi là Tiên Thiên Kiếm Khí, nghe đòn nó vô cùng kiên cố, không có gì có thể phá được, có thể tu luyện tới mức độ cực cao, thậm chí ngay cả những huyền binh tam giai bình thường cũng không thể chặt đứt. Hơn nữa tốc độ của nó vô cùng nhanh, không có kiếm khí nào có thể nhanh bằng nó, tâm niệm vừa động là có thể phóng ra ngoài giết định, trong khoảng ngàn thước cũng có thể tạo ra. Cầm trong tay bộ kiếm khí này có thể giết người trong nghìn thước không thể phòng bị, bộ kiếm pháp này thật là lợi hại vô cùng. Chỉ có điều song song với uy lực của nó thì cách tu luyện nó so với các kiếm quyết bình thường khác nhau rất nhiều. Bởi vì tất cả các ngoại quyết đều không giống với thứ này, kiếm quyết này không chú ý đến kiếm chiêu, không chú ý đến tâm pháp, ngược lại giống như là luyện khí, đem nhật nguyệt tinh hoa dẫn vào thân, dùng thân thể của mình làm đồ vật, luyện hóa nên những sợi quang hoa. Kiếm khí tiên thiên này tu luyện ra có thể phóng ra nghìn thước, giết địch trong tích tắc. Tuy nhiên, việc tu luyện nó thì gian nan vô cùng, đầu tiên phải cần một sự kiên nhẫn rất lớn mà từ từ tu luyện. Sợi kiếm khí này càng thuần túy thì uy lực của nó càng lớn, không phải một sớm một chiều có thể thành công, thậm chí có khả năng 10 năm 8 năm cũng không luyện thành được. Tiếp theo việc tu luyện này còn cần một nghị lực lớn lao, muốn đem nhật quang tu luyện thành kiếm khí thì cần phải không ngừng cố gắng, khiến cho nó thật sắc bén, ẩn chứa lực lượng thật mạnh. Những người mà thân thể yếu ớt, nhất là khí lực trong đan điền yếu ớt thì dùng nó không cẩn thận sẽ trở thành họa lớn, nhẹ thì bị đứt đoạn hết tất cả kinh mạch, nặng thì đan điền bị diệt hết, từ nay về sau trở thành phế nhân, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, kiếm khí bạo thể, lập tức tử vong. Cho nên không có tâm trạng vững vàng thì không được dùng đạo kiếm khí này để tu luyện. Tiên Thiên Kiếm Khí trong lịch sử cũng không có ít người tu luyện qua nó, cuối cùng không chịu nổi thống khổ, đan điền của mình bị phá hủy, cả đời tàn phế, có một số người luyện kiếm khí không thành công, bị những sợi kiếm khí này nổ ra thành từng mảnh nhỏ khiến cho hài cốt cũng không còn, thành công chính thức cũng không có mấy người. Mỗi khi một con người ra đời thì đều được từng sợi tiên thiên khí duy trì tính mạng, thân thể sau khi tuần hoàn sẽ đi vào ngoại giới, tiên thiên dần biến thành hậu thiên, cuối cùng cả đời nếu như không gặp cơ duyên gì lớn thì sẽ không còn cơ hội tiến vào tiên thiên. Rất nhiều huyền giả cả đời tìm kiếm quá trình tiên thiên này, tiên thiên một khi thành công thì huyền khí sẽ gia tăng gấp bội, uy lực cũng sẽ gia tăng gấp 10 lần, chỉ có điều muốn đạt tới trình độ này thì huyền giả phải đạt tới mức độ huyền vương mới có thể làm được, mà không phải ai đạt tới Huyền Vương cũng có thể làm được như thế. Phải nói rằng quá trình này vô cùng gian nan, tiên thiên nhập hậu thiên đã khó, hậu thiên nhập tiên thiên còn khó hơn. Cho nên tu luyện càng sớm thì càng tốt, những thiếu niên kia khi huyền khí chưa thành thì đến khi về già mới tu luyện được, nếu như chưa thành công thì nhất định phải chịu đựng như thời nhi đồng, sau đó mới có thể tu luyện huyền khí như vậy sau này mới có thành tựu. Ở dưới Huyền Vương có rất ít người có thể tiến đến cửa tiên thiên. Ngoài trừ một số người có cơ duyên thâm hậu, sau này huyền khí đại thành, không chừng có khả năng đột phá thì những người khác cả đời chỉ có thể luyện tới cánh cửa hậu thiên, chưa từng nghe nói ai ở dưới Huyền Vương có thể tu luyện tới tiên thiên khí. Tuy nhiên kiếm quyết này đã mở ra một con đường mới, dùng nhật nguyệt quang hoa, hấp thu vào cơ thể, tu luyện ra một đám tiên thiên kiếm khí. Kiếm khí này so với hậu thiên kiếm khí thì uy lực lớn hơn vô số lần, vô luận về uy lực công kích hay uy lực hủy diệt thì nó so với hậu thiên kiếm khí cùng giai đều mạnh hơn mười mấy lần. Hai người cao thấp luận kiếm, tiên thiên kiếm khí trong nháy mắt có thể giết được hậu thiên kiếm khí, trực tiếp đánh chết nó, nếu như sau này có hậu thiên kiếm khí phòng hộ nhất định sẽ thiệt thòi lớn, thậm chí vượt cấp giết địch cũng không phải là điều không làm được. Diệp Bạch sở dĩ khiếp sợ cũng bởi vì như thế, thiên hạ có một kiếm quyết kỳ lạ này, có thể tu luyện nên một đám tiên thiên kiếm khí, nếu thật sự nắm bắt được thì Diệp Bạch tin rằng khi mình xuất kỳ bất ý, kiếm khí này có thể đánh bại người có cảnh giới cao hơn mình tới hai giai, đây quả là một môn kiếm quyết thần kỳ. Tuy nhiên, tim của Diệp Bạch cũng đồng thời đập rất nhanh, việc tu luyện kiếm quyết này thật sự là nguy hiểm quá lớn, ở trong người nuôi một đám kiếm khí thì cái gì cũng không tốt, không chừng đã thương mình chứ không đã thương người khác. Đan điền là nơi yếu nhất của con người, một chút tổn thương cũng không thể xảy ra. Không những vậy, nếu như có tổn thương sẽ ảnh hưởng kịch liệt đến bản thân. Bí kíp trước kia đã nói, việc tu luyện bí kíp này phần lớn đều không có hiệu quả, không phải kinh mạch bị hủy mà chính là bị kiếm khí xông vào, tẩu hỏa nhập ma, trở thành phế nhân, thậm chí bởi như vậy mà tử vong. Cho nên đây là một con dao hai lưỡi, nếu như khống chế tốt thì có thể nó sẽ trở thành một chiêu sát thương cứu mạng, nhưng nếu như khống chế không tốt thì người đầu tiên bị phá hủy chính là mình. Ngẫm lại đạo tiên thiên kiếm khí này đáng sợ đến mức nào. Rốt cuộc không tu luyện nữa, Diệp Bạch lâm vào trạng thái trầm tư. Hắn triệu hoán kiếm lão, hỏi cách nhìn của lão. Kiếm lão xem qua cũng trầm tư một lúc, sau đó lão nhìn hắn, đem quyết định giao cho Diệp Bạch. Bởi vì lão cũng không biết nói như thế nào, việc tu luyện này dĩ nhiên là vô cùng nguy hiểm, thậm chí là còn có thể ảnh hưởng tới tính mạng, như mộng khi tu luyện thành công thì vô cùng tốt đối với Diệp Bạch. Tiên thiên khí là thứ mà người đạt tới cảnh giới Huyền Vương cũng không đơn giản mà có được, huống chi là một huyền sĩ nhỏ nhoi như Diệp Bạch. Đây là một cơ duyên rất lớn. Nếu như Diệp Bạch tu luyện thành công, từ nay về sau tiến vào cảnh giới tiên thiên thì nói không chừng sau này hắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên một cường giả như kiếm lão cũng không thể giúp cho Diệp Bạch. Ưu thế mà Diệp Bạch hiện đang có chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, vô cùng trân quý, không biết bao nhiêu người đập vỡ đầu cũng không có được. Hơn nữa mãi cho đến hiện tại Diệp Bạch vẫn chưa có một kiếm quyết cho riêng mình. Mặc dù hiện tại Diệp Bạch có kiếm trận nhưng hắn vẫn chưa gom góp được một bộ kiếm trận chính thức, phát huy uy lực huyền binh của nó. Đồng thời, kiếm trận cũng không đơn giản mà có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, Diệp Bạch cũng không thể tùy thời sử dụng nó, như vậy nó đối với Diệp Bạch cũng tiêu hao không quá lớn. Diệp Bạch chỉ cần một môn huyền kỹ công kích che giấu chính mình, nhưng hắn đều không có được. Trước kia ở Huyền Vũ Các, hắn lấy được huyền kỹ công kích và một môn huyền quyết, hơn nữa là một huyền quyết phụ trợ rất hiệu quả, không có bao nhiêu lực công kích và sát thương. Tuy nhiên, hiện tại thân pháp huyền kỹ của Diệp Bạch đã đạt tới trình động lục giai đê cấp, phòng ngự thì có hộ thể kiếm quang, không thấp hơn hoàng giai. Uy lực cực lớn, chỉ có huyền kỹ công kích là Diệp Bạch vẫn ở trong thế yếu. Bây giờ tìm được kiếm quyết này có thể nói là một điều bất ngờ, cũng có thể coi là một đại kỳ ngộ, một khi luyện thành Diệp Bạch sẽ tiến xa hơn huyền sĩ sơ giai, đừng nói là trung giai mà cao giai cũng tiến tới. Lúc xuất kỳ bất ý, hắn có thể giết chết một cường giả cao hơn mình rất nhiều. Nếu tu luyện được thứ này, cùng với bàn du bộ lục giai đê cấp Diệp Bạch sẽ có một chút thực lực để bảo vệ mình, đối với sự chiến đấu của các tông môn này, hắn cũng không còn là một tên vô danh tiểu tốt cho mọi người chém giết nữa. Đây chính là bộ kiếm quyết thứ nhất, tuy không phải là kiếm quyết bình thường nhưng nó vô cùng trân quý, Diệp Bạch thế nào cũng không ngờ Tửu Công Bùi Vũ Thiên lại đưa một quyển kiếm quyết như vậy cho mình. Tuy rằng quyển kiếm quyết này chỉ đạt tới mức độ lục giai đê cấp nhưng Diệp Bạch biết rõ giá trị của nó so với lục giai đỉnh cấp còn cao hơn, bởi vì nó có thể tu luyện ra công pháp tiên thiên khí. Thực lực của quyển bí kíp này ít nhất cũng là lam giai, tuy nhiên nó không phải là lam giai kiếm quyết chân chính, uy lực của nó không giống như vậy, nhưng những bí kíp lục giai bình thường thì không thể bằng được. Như vậy quyển bí kíp này vô cùng trân quý, nếu là trước kia thì Diệp Bạch thế nào cũng không tiếp nhận nó nhưng Bùi Vũ Thiên đã không cho hắn cơ hội mà đưa cho hắn. Hiển nhiên Bùi Vũ Thiên kỳ vọng Diệp Bạch rất cao, tin tưởng rằng hắn có thể luyện thành. Với quyển sách này, sự oán giận trước kia của Diệp Bạch với Bùi Vũ Thiên đã hoàn toàn biến mất, trong lòng hắn lúc này tràn ngập sự cảm động. Lúc này hắn mới hiểu được, Tửu Công tuyệt đối không phải vì chỉ đường mới bắt mình đến nơi này, lão muốn chỉ điểm hơn mình, muốn mình khổ luyện. Diệp Bạch nghĩ đến đây thì cắn răng một cái,

lập tức nhận ra đó chính là mỹ phụ tử y hồi ở thung lũng nhỏ tìm tiểu cô nương tự y, hóa ra nàng chính là phu nhân của các chủ Viên Thiên Các, còn cô nương kia chính là công chúa của Viên Thiên Các. Nghe đồn hai người này có một bộ kiếm quyết lục giai đỉnh cấp, phối hợp với nhau tạo ra một uy lực khó lường, thậm chí không dưới các huyền giả đứng trong huyền bảng. Hơn nữa tu la quyền của bọn họ cũng vô cùng nổi danh. Thất Diệp Sinh Tử kiếm của Công Tôn Kiếm là một thanh huyền binh tam giai đỉnh cấp, tuy chưa ai trông thấy hắn sử dụng qua, nhưng không ai dám phủ nhận uy lực của nó. Hai người này một người chặn ở phía tây, ngăn chặn con đường rút lui của Tử Lân Huyết Cáp. Bọn họ đứng cạnh nhau, thỉnh thoảng lại khẽ cười với nhau, tình ý rất thân mật. Ở phía nam, một người có râu tóc trắng bệch, mặc một bộ đồ màu vàng, tựa hồ như dính đầy rượu lâu năm không được rửa sạch vậy, sắc mặt của lão cũng trắng bệch. Đôi mắt của lão vô cùng rét lạnh, khi người ta phải sợ hãi. Lưng lão đeo ba thanh kiếm có màu sắc bất đồng, khi tay áo của lão vung lên thì có thể nhìn thấy ký hiệu ở bên trong. Diệp Bạch trong lòng nghĩ thầm, người này chắc hẳn là Không Trường Thập Tam Kiếm, Thương Không Trường, nghe nói hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn, không hề dùng hư chiêu, một chiêu là có thể đoạt được tính mạng của người khác, hung ác và chuẩn xác, có rất ít người dám chọc giận vào hắn. Hắn cả đời kham khổ, đem tất cả tâm huyết sát nhập vào trong kiếm, trong đó có cả mối thù hận, sát cơ của hắn. Tất cả đều nằm ở trên thân kiếm. Ở bên cạnh hắn, một người mặc hắc y, mang theo một sợi dây như khô đằng uốn lượn, tóc bạc phơ, lâu lâu ho khan vài cái. Đây chính là Ma Y Mổ Mổ của Nhược Thủy Tông. Cây quải trượng của lão không nên coi thường, cây quải trượng này đã làm cho số người bị thương vong vô số, không tới 1 vạn thì cũng tới 8.000. Ở phía xa xa có một người nữa, người này mặc bộ y phục màu đỏ, phản phất giống như là một nho sinh vậy, trên tay của hắn có những sợi dây đỏ thẫm không đồng nhất, tạo thành từng cơn lốc xoáy, tựa như có lực lượng muốn nổ tung. Người này chính là Ngũ Hỏa Đồng Tử, là đệ nhất cường giả của linh môn, trời sinh thân cao chế ngự, hỏa tính vô cùng thần thông, xuất thần nhập hóa. Hắn ở giữa sân, sóng vai với cùng một người, tuy rằng đây là người duy nhất xuất phát từ môn phái không nhập lưu, tuy nhiên cũng không ai dám xem thường hắn. Ở phía bắc có 3 người đang đứng ở đó. Người thứ nhất ở bên trái 3 người này có một loại khí thế vô cùng kinh nhân, đây đúng là tông chủ của Nguyệt Tông. Ở chính giữa có một người mặc y phục màu đen, trên thái dương có một hình chữ phẩm, vô số lục sắc vũ khí không ngừng khép mở, hình thành nên các hình vẽ ma quỷ, người này chính là Bản Ma Đại Đế, là ma đế lão tổ của cửu phẩm tông môn Ma Y giáo, yêu tà vô cùng. Ở bên cạnh hắn là một người có mái tóc trắng xóa, phủ dài xuống dưới, tựa hồ như là một con thanh điểu vậy, người này chính là Bạch Phát lão nhân, đến từ Thanh Điểu Quốc, hắn chính là người duy nhất độc hành ở nơi này, không có tông môn, cũng không có đệ tử, tuy nhiên thực lực rất mạnh, không ai biết được hắn có công pháp gì, nhưng với sự hiện hữu của hắn, không ai dám đắc tội. 10 người này hiện đang bao vây con Tử Lân Huyết Cáp, mặt khác còn vài chục huyền sư đỉnh cấp khác ở sau lưng những cao thủ kia. Bọn họ phần lớn làm nhiệm vụ kiềm chế, tiêu hao tinh lực của Tử Lân Huyết Cáp. Ở chính giữa, tất cả mọi người đều ngưng thở lại, tất cả đều vô cùng khẩn trương, đồng thời cũng có không ít con mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm vào 8 tòa thạch đình bên cạnh mộ huyệt. 8 tòa thạch đình này mỗi tòa chứa một thạch quan, không biết ở trong đó có gì nhưng chắc chắn là bảo vật của Dược Tông Thủy Tà Thiên, một bộ thanh giai trung cấp kiếm quyết cùng với 3 hạt tích huyết tử kim đan. Tam giai đề cấp. Nói không chừng, 8 thứ trong thạch quan đó hiện đang bị một cái lồng khí vây lấy, cái lồng khí này không ai mở ra được, không ai vào được. Loại khí này Diệp Bạch đã thấy lần đầu tiên ở trong Huyền Vũ Các của Diệp gia, chỉ có điều so với lồng khí ở Diệp gia Huyền Vũ Các thì cái này lợi hại hơn rất nhiều lần. Diệp gia Huyền Vũ Các bố trí là thủy hộ nguyên trận, còn ở đây nhất định là đại trận. Thanh âm của Kiếm lão bỗng nhiên vang lên trong đầu của Diệp Bạch. Không sai, đây chính là thủy mạc quan trận, thủy hộ nguyên trận tiến giai. Nhị giai trung cấp trận pháp, chỉ có điều đáng tiếc chính là trong kiếm thạch đã có một trận đồ thủy mạc thiên quan, cho dù ngươi có lấy được cũng không được ban thưởng, đây chỉ là một trận pháp không có ý nghĩa mà thôi. Diệp Bạch nghe vậy thì có cảm tưởng trận pháp này trong mắt Kiếm lão chẳng đáng là gì, không cần để ý tới. Tuy nhiên khi Diệp Bạch nghe được lại lịch của trận pháp thủy mạc thiên quan này chính là do thủy hộ nguyên trận tiến giai, thì trong lòng thầm suy nghĩ xem uy lực của nó như thế nào. Về phần có được ban thưởng hay không thì Diệp Bạch cũng không quan tâm lắm, dù sao đây cũng là nhị giai trận pháp. Công có bao nhiêu điểm cống hiến, không đáng để mạo hiểm như vậy. Lúc này Tử Lân Huyết Cáp đang xoay vòng quanh, ở người của nó toát ra một luồng vũ khí màu lục, khiến cho thân ảnh của nó lúc ẩn lúc hiện, con mắt của nó đáng sợ nhìn chòng chọc về phía mọi người, hiển nhiên cũng cảm nhận được những người trước mặt nó không dễ đối phó. Ết đã là mãnh thú tứ giai thì chắc chắn phải có một chút thần trí. Tử Lân Huyết Cáp thủ hộ ở nơi này, bất kỳ ai cũng khó có thể vào huyệt mộ được, nếu như những người này từng người một đánh tay đối với nó thì không ai là đối thủ, tuy nhiên bọn họ lại dùng thủ đoạn hèn hạ. Tất cả tập hợp vào một chỗ, lấy đồng hiếp yếu. Động thủ. Xích Phát lão tổ đột nhiên trống lên một hơi, hiển nhiên lão không muốn chờ đợi thêm nữa, chỉ thấy toàn thân của lão có một luồng liệt diễm bốc lên rồi co rút lại. Sau đó ở trong trường đấu luồng hỏa diễm bỗng nhiên dâng cao gấp 3 lần, một luồng hỏa hồng trường cung xuất hiện. liệt dương cung thờ, phá diệt hỏa tiễn, nhanh. Lắp tên, bắn tên, hỏa hồng tên trong nháy mắt đã hóa thành một đạo hoa ảnh, như một thiểm điện hướng về phía Tử Lân Huyết Cáp. Tử Lân Huyết Cáp toàn thân cứng như sắt, đao kiếm khó mà làm thương tổn được, tuy nhiên vị trí dưới con mắt bảy tấc chính là nhược điểm của nó, Xích Phát lão tổ hướng về phía đó mà bắn tới. Cùng lúc đó, Kiếm Si Công Tôn kiếm cũng động thủ, chỉ thấy bàn tay của hắn vung lên một trảo, Thất Diệp Sinh Tử kiếm Thiên Tru kiếm pháp vung lên, xoạt, xoạt, xoạt, ba đạo kiếm quang tự hồ như là độc xà lao thẳng đến người của Tử Lân Huyết Cáp, cũng chính là điểm yếu của nó. Hai người này đã động thủ, những người khác cũng không chần chừ nữa, tất cả đều hét lên một tiếng, vợ chồng các chủ của Viên Thiên Các nhìn nhau một cái rồi nhất tề gật đầu. Tăng Niếp Cô Tô thành thượng thai. Ở trên kiếm bãi, một luồng hỏa hồng kiếm bay ra, trong suốt như hồng ngọc. Tử Phạ cũng ngâm ngâm nói. Sai Trần bất động địa y bình. Bàn tay của hắn khẽ vẫy ra, một thanh băng lam trường kim xuất hiện, mỏng như cánh băng, lòng lanh ánh sáng. Ấn Tử Thiên cười cười một tiếng, trường kiếm hạ xuống mà nói. Kỷ Hồi Tỳ ỷ, là phu do tiểu. Nguyệt Lý Mộ Vân khai. Thanh hỏa kiếm bắt đầu bay ra, hóa thành một đạo kiếm quang, bay thẳng về phía mắt trái của Tử Lân Huyết Cáp. Tử Di mỉm cười, khuynh nước khuynh thành nói. Yến Ngũ tự tri hoài cựu lũy. Trường kiếm của nàng vung lên, thân kiếm toát ra một luồng tinh quang lam sắc, tinh quang ngưng tụ, biến thành một thanh băng trùy, đoạn hà tiêu tận, bay thẳng về phía mắt phải của Tử Lân Huyết Cáp. Lục giai đỉnh cấp kim quyết, tương tư dẫn, hai người tả hữu như một, một băng một hỏa đồng thời hướng về phía hai con mắt của Tử Lân Huyết Cáp. Ha ha, các ngươi đã động thủ thì làm sao thiếu ta được? Thanh âm của một lão phụ vang lên, đây chính là Khô Mộc Ma Y Mổ Mổ, quải trượng của lão vung ra. Ngũ hỏa đồng tử cũng nhấc tay lên, ngón tay lượn lờ một vòng khép mở, xoay tròn như một hỏa diễm lốc xoáy. Đột nhiên, nó hợp thành một chỗ, hình thành nên một hỏa cầu cực đại, đánh thẳng về phía Tử Lân Huyết Cáp. Trên trường vang lên từng tiếng cười lạnh, vô thanh vô tức, ở sau lưng ba thanh bảo kiếm đồng thời xuất ra khỏi vỏ, hình thành nên một đạo màu xanh biếc, tựa hồ như là những dòng nước lưu động vậy. Đây chính là Bích Thủy Trường Thiên Kiếm, một thanh huyền binh tam giai trung cấp, có 6 màu sắc, đỏ, xanh, vàng, lục, lam, xanh nước biển. Đây chính Thiên Thu Lục Đạo Kiếm, tam giai trung cấp, tựa hồ như là nước sông Hoàng Tuyền, mang theo một thân kiếm nghệ chảy về phía đông, liên mang không dứt. Đây chính là một Hoàng Tuyền kiếm, tam giai trung cấp, thanh kiếm này hợp cùng một chỗ, so với Kiếm Si Công Tôn Kim và Thất Diệp Sinh Tử Kiếm thì không hề thua kém nửa phần. Ba đạo kiếm quang tán ra rất nhiều quang mang, hóa thành ba đạo lưu tinh hướng về phía Tử Lân Huyết Cáp. Không gian lập tức có một luồng thải hồng điểu lục, một đạo Hoàng Tuyền trường hà. Nhật Nguyệt Tông chủ bắt đầu mỉm cười, tựa hồ như là nhật nguyệt mới lên, ngân hà pháp phới. Trên tay của y không có binh khí, y không cần bất kỳ cái binh khí nào, hai bàn tay của y giang ra, vô số binh khí rít gào ra bên ngoài. Tay áo bay múa, những luồng khí này hình thành ra vô số luồng đạo hướng về phía thân thể cao lớn của Tử Lân Huyết Cáp. Đây chính là tứ tượng khóa long công tuyệt học của Nhật Nguyệt Tông, chính là thần công trói buộc trong thiên hạ, vô cùng mạnh mẽ. Ở phía bên của Cực Đại Ma Đế thì có một cảnh tượng khác, chỉ thấy hắc khí lượn lờ xung quanh hắn, tựa hồ như là tiếng quỷ khóc, áo bào của hắn tung bay, lục khí không ngừng quay cuồng, tựa hồ như là biển rộng sôi trào vậy, vô số ma đầu bắt đầu xuất hiện. Sau đó hắn vung tay lên, ma đầu toàn bộ đều lao ra, phóng về phía Tử Lân Huyết Cáp, trong không trung có vô số làn khí lưu, thiên địa nhất thời biến sắc. Mà Bạch Phát lão nhân thì mỉm cười, cũng không thấy lão hành động gì. Tuy nhiên bất thình lình một quyền của lão đột nhiên chém ra, một quyền này tuy không mang theo một luồng gió mạnh nhưng vô cùng kỳ lạ, khiến cho thần sắc của mọi người xung quanh phải biến đổi. 10 vị đỉnh cấp huyền sư đối đầu với một con mãnh thú tứ giai tương đương với cường giả huyền tông, Tử Lân Huyết Cáp. Cuộc chiến đấu kịch liệt bắt đầu diễn ra, huyết nhục bay tán loạn, thiên địa dao động, nhật nguyệt vô quang. Vừa rồi bởi vì cuộc chiến đấu này mà cả thần vụ cốc như muốn bị phá hủy, lúc này nó còn muốn kịch liệt hơn. Dần dần ở trong sơn cốc có một luồng địa chấn xuất hiện một lần nữa, tất cả mọi người vô cùng sợ hãi mà chạy đi. Mãi đến khi chạy được vài dặm, cảm thấy an toàn mọi người mới đứng lại, tất cả đều mặt cắt không còn một hột máu. Đây là cường giả huyền sư đỉnh cấp chiến đấu cùng với mãnh thú tứ giai có thực lực tương đương với cường giả huyền tông, thật sự là một chuyện đáng sợ. Người bình thường không thể đến gần, nếu không kết cục chính là cái chết. Diệp Bạch cũng lùi về phía xa xa, lặng lặng quan sát trận chiến này. Đột nhiên, hai mắt của hắn nhìn thấy một bóng người làm cho hắn hoài nghi, tuy nhiên khi nhìn kỹ thì lại không giống. Thế nhưng Diệp Bạch vẫn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc, người này đứng ở phía sau lưng những người kia, sẵn sàng trợ giúp, đồng thời phong tỏa đường lui của Tử Lân Huyết Cáp trước sự vây công của mấy chục vị đỉnh cấp huyền sư. Người này mặc một bộ quần áo dơ bẩn, không ai chú ý tới hắn, ngay từ đầu lúc chiến đấu hắn cũng giống như những người khác, vô cùng chật vật tránh né, không hề phát ra công kích. Mọi người nhìn vào thì nghĩ rằng hắn chắc là một người tán tu, nhưng Diệp Bạch phát hiện rằng trên người của hắn có một bóng dáng tựa như là Tử Công Bùi Vũ Thiên vậy. Bột. Tử Lân Huyết Cáp mạnh mẽ quẩy mình một cái, đem một huyền sư đánh văng ra bên ngoài, thịt nát xương tan, rớt xuống mặt đất. Bốp, bốp, bốp, bốp. Trong nháy mắt bảy đỉnh cấp huyền sư đã bị đánh bại, năm người bị trọng thương, hai người bị tử vong. Tất cả mọi người đều hoảng hốt như muốn rút lui. Tuy nhiên đúng lúc này Xích Phát lão tổ lại thẳng tiến về phía trước, vùng hai nắm đấm màu đỏ về phía bụng của Tử Lân Huyết Cáp, nội kinh truyền vào, ầm một tiếng, khiến cho bụng của Tử Lân Huyết Cáp như muốn nổ tung ra. Cùng lúc đó, Kiếm Si Công Tôn Kim cùng với Thất Diệp Sinh Tử Kiếm đã hóa thành hai đạo đen trắng, đâm về phía bụng của Tử Lân Huyết Cáp. Vợ chồng các chủ viên Thiên Cát cũng đồng thời đánh về phía hai con mắt của nó. Hai con mắt của Tử Lân Huyết Cáp lúc này đã bị hủy, nó đã bị đuôi mù, nhất thời càng trở nên giận dữ hơn. Thừa dịp cơ hội này, Ma Y Mổ Mổ, Ngũ Hỏa Tư Tử, Thương Không Tràn, Nhật Nguyệt Tông Chủ, Cực Ma Đại Đế, Bạch Phát Lão Nhân sáu người đều đồng thời tấn công về phía Tử Lân Huyết Cáp. Cuối cùng con mãnh thú cấp độ huyền tông này cũng bị các vị huyền sư đánh chết, ngã xuống mặt đất. Tử Lân Huyết Cáp vừa chết thì tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Thạch Đình. Trong giây lát, hơn 10 đạo thân ảnh phân biệt từ trong đó bay ra, đánh về phía Đông Thạch Đình. Xích Phát Lão Tổ, Kiếm Si Công Tôn Kiếm hai người này có tốc độ nhanh nhất, vượt qua khỏi vòng bảo hộ, bay về phía Mục Đình. Không người nào dám tranh với họ, tuy nhiên trong đám người này có một người từ trước đến giờ không ai ngờ tới, chính là thân ảnh áo xám luôn lùi bước đã nhào tới. Tốc độ vô cùng đáng sợ, so với Xích Phát Lão Tổ và Kiếm Si Công Tôn Kiếm còn nhanh hơn, hắn lao về một tòa thạch đình phía đông nam. Bùi Tiền Bối. Diệp Bạch vốn một mực chú ý đến cuộc chiến bỗng sáng ngời hai con mắt. Lúc trước hắn còn chưa dám khẳng định nhưng giờ phút này khi Tử Lân Huyết Cáp bị giết chết, mọi người bắt đầu tranh đoạt bảo vật trong thạch đình thì Diệp Bạch cuối cùng cũng nhận ra thân ảnh của Tiểu Công Bùi Vũ Thiên. Hóa ra người này không chết, cho dù đánh không lại Xích Phát Lão Tổ thì chạy trốn cũng chẳng sao. Không sai, đó chính là Tiểu Công Bùi Vũ Thiên, người xếp trên một bậc so với Xích Phát Lão Tổ trong Huyền Vũ bảng. Tuy nhiên bởi vì Xích Phát Lão Tổ đã tu luyện thành công Thiên Dương Liệt Hỏa công tầng thứ 9, đạt tới lục giai đỉnh cấp công pháp cho nên thực lực tăng lên rất nhiều. Thế nhưng Tiểu Công Bùi Vũ Thiên với Trường Sinh Túy không biết làm cách nào cũng tăng lên một giai, đạt tới lục giai đỉnh cấp, không hề nằm dưới Xích Phát Lão Tổ. Lần này hai người muốn phân thắng bại vô cùng khó, nhưng nếu Bùi Vũ Thiên muốn chạy trốn thì Xích Phát Lão Tổ làm thế nào cũng không thể đuổi kịp. Quả nhiên, Bùi Vũ Thiên từ sự vây khốn của Thực Hồn Tông đã chạy thoát được ra ngoài, không biết lão núp ở chỗ nào mà cuối cùng đã trà trộn được vào đám người. Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, Tiểu Công Bùi Vũ Thiên cuối cùng cũng đã xuất hiện, mọi người lúc đầu chú ý trong trường chỉ sợ cũng không phát hiện ra. Tuy nhiên khi Tử Lân Huyết Cáp bị tiêu diệt, bảo vật của Huyền Tông Thủy Tà Thiên được lộ ra thì bốn phía bắt đầu quanh động, vô số người đỏ mắt, bọn họ cũng không để ý tới màn thủy mạc thiên quan kia mà lao tới. Tiểu Công Bùi Vũ Thiên lúc này cũng không có biện pháp nào che giấu, thúc giục thực lực của mình, phóng về phía tòa thạch đình, Diệp Bạch cuối cùng cũng nhận ra lão. Màn thủy mạc thiên quan này cũng không phải là một trận pháp mạnh mẽ, nếu như ngay cả Tử Lân Huyết Cáp cũng bị tiêu diệt thì trận pháp này không có gì đáng để ý, chẳng qua là dùng để bảo vệ cho nước trong hồ không xuyên qua cấm chế mà thôi, dĩ nhiên là không ngăn cản được sự công kích của những huyền sư này. Sau khi Tử Lân Huyết Cáp bị đánh bại, mọi người nối đuôi nhau chạy vào, ở đằng sau cũng còn rất nhiều huyền sư. Bọn họ đều tiến vào hy vọng có thể lấy được một chén canh cho mình. Lúc này bọn họ không giữ được sự thanh khiết cho mình. Mười mấy vị cường giả vì muốn chiếm đoạt bảo vật mà vô cùng hỗn loạn. Huyệt của Dược Tông Thủy Tà Thiên nằm ở chính giữa, cùng với tám tòa thạch đình bên trong bầy thạch quan, nếu có bảo vật thì nhất định nằm ở trong tám tòa thạch đình kia. Cũng không biết tòa thạch đình nào mới thực sự chứa thạch quan, chỉ là lúc này cũng không có ai nghĩ nhiều, bọn họ cố gắng chiếm lấy một tòa thạch đình, thử vận khí của mình. Xích Phát Lão Tổ phóng về tòa thạch đình phía đông, Kiếm Si Công Tôn Tiên Sinh phóng về phía tây, ba vị trưởng lão của Tử Cảnh Cốc thì phóng về tòa thạch đình phía bắc. Tất cả mọi người đều do dự một chút, bọn họ không dám tranh giành với ba thế lực này, dù sao vẫn còn đến năm tòa thạch đình, không cần phải tranh chấp, cho nên những người còn lại đều xông về năm tòa thạch đình kia. Vợ chồng các chủ viên Thiên Các Tử Thiên và Tử Di liên thủ xông về tòa thạch đình phía nam, Nhược Thủy Tông Ma Y Mổ Mổ và Vô Tràng thì hướng về phía tòa thạch đình tây nam. Thanh Điểu Bạch Phát lão nhân cùng với Tông chủ Nhật Nguyệt thì xông về tòa thạch đình phía tây bắc. Mây Giáo Cực Ma Đại Đế và Cửu Chỉ Đầu Đà Huyền Khí Tông thì hướng về phía tòa thạch đình phái đông bắc. Địa Linh Tông Ngũ Hỏa Đồng Tử và Môn Chủ Kiềm Môn thì hướng về phía tòa thạch đình phía đông nam. Trong nhất thời, bóng người bay tán loạn, tràn diện lập tức đại loạn. Bột. Tòa thạch đình phía đông lập tức bị Xích Phát Lão Tổ đánh một chưởng bay đi, tuy nhiên bên trong trống trơn không có gì. Xích Phát Lão Tổ liền giận dữ, quay mặt về phía tòa thạch đình phía đông bắc. Mà ở phía đông bắc, Ma Y Giáo Cực Ma Đại Đế cùng với Cửu Chỉ Đầu Đà của Huyền Khí Tông hai người đều đã bay về phía tòa đình này. Hai người đánh một kích, tòa thạch đình tan thành mây khói, ở bên trong là một bình tử ngọc. Cả hai người đều mừng rỡ, nhất tề xông về phía trước. Nhìn thấy đối phương cũng lao tới, Cực Ma Đại Đế liền vung một chưởng ra, Cửu Chỉ Đầu Đà cũng không hề chịu yếu thế, ầm ầm đánh một quyền. Bốp một tiếng vang lên, hai luồng cự kình chạm vào nhau, bình thuốc tử ngọc ở trung tâm chịu không được mà nổ tung, ba hạt tử kim sắc ẩn hiện bay lên, luồng hương của dược khí ở cả trăm dặm cũng có thể nghe thấy. Nhất thời tất cả mọi người đều lộ vẻ quan tâm, thậm chí có người còn kêu lên năm tiếng tích huyết tử kim đang tất cả mọi người đều điên cuồng. Cực Ma Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Tên đầy tớ kia, người dám sao? Hắn một lần nữa đánh ra mốt chưởng, Cửu Chỉ Đầu Đà lúc này cũng tống ra một quyền, bóng người lóe lên, hướng về phía một viên tích huyết tử kim đan. Tuy nhiên lúc này Xích Phát lão tổ ở phía đông cũng đã bay đến, lão không hề khách khí một chưởng đánh lui Cửu Chỉ Đầu Đà, đem hạt tích huyết tử kim đang nắm vào trong tay. Còn hai hạt bắn về phía nam và phía tây. Cực Ma Đại Đế đang định đuổi theo thì đúng lúc này Công Tôn kiếm ở phía tây đã đánh một kiếm xuống, đem thạch đình chẻ ra làm hai nửa, ở bên trong thạch quan xuất hiện một đống đan dược, lam tử, lục, thanh, hồng, bạch hắc. Tất cả là 17 bình thuốc do dược tông thủy Tà Thiên luyện chế. Tuy nhiên lúc này tích huyết tử kim đan đang bay tới, y cũng không để ý tới những thứ khác, bóng hình vọt đi, nắm lấy viên tích huyết tử kim đan trong tay mà ngửa mặt lên trời cười to. Ở phía nam, vợ chồng Viên Thiên Các Chủ đã bay tới thạch đình. Viên Thiên Các Chủ khẽ vẫy tay, một vũ khí kỳ quái xuất hiện ra trong lòng tay của hắn, tựa hồ như là một thiết quyền vậy, lớn cỡ bằng bàn tay. Chỉ thấy hắn mỉm cười một cái, một quyền này sinh ra một đạo quang hoa, đập về phía trước, thạch đình lập tức hiện ra một lỗ tròn, thạch quang bị nghiền nát, hai thanh kiếm một đỏ một tím bay lên. Viên Thiên Các Chủ phu nhân tay mắt lanh lẹ, lập tức nắm lấy chuôi kiếm màu tím trong tay mà chuôi kiếm kia cũng được các chủ Viên Thiên Các Ấn Tử Thiên Định nắm lấy. Tuy nhiên lúc này tích huyết tử kim đang bay tới, Ấn Tử Thiên cũng bất chấp cái gì gọi là bảo kiếm mà lướt tới, tựa như là ảo ảnh, đem hạt tích huyết tử kim đang nắm vào trong tay. Mà Cực Ma Đại Đế đuổi theo tích huyết tử kim đang lúc này đã tức giận muốn thổ huyết, nhưng cũng không dám đoạt lại. Đúng lúc này chuôi kiếm hồng sắc bay tới, hắn liền nắm trong tay, bóng người loáng một cái, lao tới lấy ba cái bình đan dược đang bay trên trời kia, không hề khách khí mà nhét vào trong ngực. Tuy nhiên, đúng lúc này đã có những huyền sư khác bay tới, giao chiến bắt đầu nổ ra, không ít bình thuốc bị đánh tan nát, đan dược ba y tán loạn đến hơn trăm hạt, mùi thơm lạ lùng toát ra bốn phía, tất cả mọi người đều xông tới mà đồng thủ đoạt lấy. Không ít người phản bạn thành thù, huyết quang tử vong hiện ra bốn phía. Ở phái Bắc, ba vị trưởng lão tử cảnh cốc liếc nhìn nhau khoát khoát tay. Thạch đình đã bị phá hủy, thạch quang bay lên, một hộp gỗ thanh sắc bay ra, một vị trưởng lão khẽ vẫy tay, hộp gỗ bay vào trong tay của lão. Năm ngón của lão hóa thành trảo, trong nháy mắt hộp gỗ đã hóa thành từng mảnh vụn, một quyển sách thanh sắc hiện ra rơi vào trong tay của lão. Lão nhất thời ngửa mặt lên trời mà cười ha ha không nói gì, tràn đầy khoái trá. Hai người xung quanh theo đó mà nhìn theo thì lập tức biến sắc, Tam Thiên kiếm khí quyết, có người động tâm, muốn xông tới đoạt nhưng nhìn thấy ba vị trưởng lão kia sánh vai cùng một chỗ thì đành nén đau mà ngừng lại. Tử cảnh cốc dù sao cũng là tông môn đệ nhất phía nam, cốc chủ Túc Hàng Sơn chính là cường giả xếp hạng thứ 15 trên huyền bảng, tam đại trưởng lão này chắc chắn cũng không phải là kẻ tầm thường. Bọn họ chính là ba vị trưởng lão của tử cảnh cốc, huyền sư đỉnh cấp bình thường cũng chưa chắc đáng để bọn họ cho vào mắt, huống chi là ba người liên thủ. Trong trường ngoài trừ mấy người ít ỏi thì không có ai đủ sức đánh tay đối với họ cho nên không ít người ngậm ngùi lùi bước. Nhìn thấy đang dược bay trên không, bọn họ liền lập tức rời khỏi mà lao tới cướp đoạt. Còn đắc tội với tông môn bá phẩm thì bất kể cái gì cũng không có được. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều hướng về mục tiêu là những đan dược đang bay trên trời kia. Ở phía tây nam, Tiểu Hàng Sơn Thương Không Tràn và Ma Y Mổ Mổ của Nhược Thủy Tông lúc này đều đồng loạt tới thạch đình. Đôi mắt của Thương Không Tràn động đậy, kiếm từ sau lưng hắn bay lên, tựa như là một luồng thải hồng bay qua, đúng là Thiên Thu Lục Đạo kiếm. Một kiếm này đã khiến cho thạch đình bị nghiền nát, thạch quan lập tức bị cắt ra làm hai mảnh, năm bí kíp được bay ra, trong đó có hai bí kíp thanh sắc, ba bí kíp lục sắc. Năm quyển bí kíp này vừa bay ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều biến đổi. Thương Không Tràn chuyển động thân hình, cầm lấy một quyển thanh sắc bí kíp trong tay, mà Ma Y Mổ Mổ cũng không hề kém cạnh, thu về một bản bí kíp thanh sắc khác. Cùng lúc đó ba quyển bí kíp bay đi, Cửu Chỉ Đầu Đà nhìn thấy nó thì sáng hai mắt lên, lập tức chụp lấy thu vào. Nhìn màu sắc quyển bí kíp này thì nhất định là lục giai đỉnh cấp bí kíp, bình thường chỉ có tông môn bá phẩm mới có. Còn ở Huyền Khí Tông, cao nhất cũng chỉ có lục giai cao cấp mà thôi, mặc dù lần này không lấy được tích huyết tử kim đan nhưng kiếm được quyển bí kíp này cũng không phải là một chuyến đi không. Mà lúc này, ở trong trường chỉ còn hai tòa thạch quan chưa được mở ra, một tòa ở phía tây bắc, một tòa ở phía đông nam. Người lao về phía tây bắc chính là Bạch Phát lão nhân của Thanh Điểu Quốc, cùng với Nhật Nguyệt Tông chủ Cửu Phẩm Tông môn. Hai người lao tới đánh tan tòa thạch đình, thạch quan bị nghiền nát, nhưng cả hai đều há hốc mồm, ở bên trong không hề có gì, đúng lúc này hai quyển bí kíp lục sắc bay tới. Bọn họ liếc nhìn nhau một cái, mỗi người chụp lấy một quyển,

chọn ra danh ngạch đệ tử của Tử Cảnh Cốc, lựa ra những đệ tử tinh anh, 10 ngày sau theo đặc sứ tới Vô Sương Quốc phía đông, vào tông môn Tử Cảnh Cốc. Xôn xao. Lần này, ở dưới đài mọi người vô cùng oanh động. Đây chính là tông môn bát phẩm, trước kia bọn họ không dám nghĩ tới, không nghĩ rằng thế lực của Ô Linh Tông lại to lớn đến như vậy. Tuy nhiên khi nghe nói đến Tử Cảnh Cốc, một bát phẩm tông môn, so với tông môn không nhập lưu như Ô Linh Tông thì một trời một vực, thiên địa khác biệt. Ô Linh Tông dù sao cũng chỉ là ác ma, không ai muốn tự nguyện gia nhập vào bọn họ, mà Tử Cảnh Cốc này thì khác, chính là tông môn mà những huyền khí tu sĩ phấn đấu gia nhập cũng không được. Danh ngạch đệ tử ở Tử Cảnh Cốc trân quý vô cùng, bây giờ có cơ hội này quả là cá chép hóa rồng, nhất phi trùng thiên, cơ hội vô cùng tốt. Suy nghĩ kỹ, nếu có thể trở thành đệ tử của Tử Cảnh Cốc thì thật có nhiều vinh quang, trước mặt người khác có thể ưỡn ngực ngẩng mặt cao đầu, mọi người nhìn thấy mình đều phải hành lễ. Cái này cũng khó trách, Tử Cảnh Cốc thực sự có danh vị quá lớn, trước đó bọn họ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gia nhập Tử Cảnh Cốc, nhưng bây giờ kỳ ngộ đã tới, mọi chuyện đã bày ra trước mặt bọn họ. Tuy bọn họ không thể tin, thậm chí là không thể tin được, nhưng Tâm Huyễn trưởng lão đã nói vậy thì ai dám nói là giả mạo. Cho nên lúc này ở dưới đài bắt đầu náo động một hồi, tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Có thể đi vào Tử Cảnh Cốc thì ý nghĩa thân phận rất cao, địa vị vô cùng tốt. Có danh khí càng lớn, thậm chí gấp 10, gấp trăm, gấp nghìn lần đứng trong Diệp gia. Chỉ cần có thể tiến vào Tử Cảnh Cốc thì cho dù là ngoại tông cũng được bồi dưỡng, xa hơn một tiểu gia tộc như Diệp gia. Trước kia bọn họ cùng lắm chỉ tiếp xúc được với những bí kíp hoàng giai đê cấp, hoàng giai trung cấp, nhưng ở Tử Cảnh Cốc, hoàng giai cao cấp, hoàng giai đỉnh cấp mọi người đều có cơ hội học được, mà biểu hiện xuất sắc có khi còn học được đến cả bí kíp lục giai đê cấp, có thể trở thành đệ tử hạch tâm của Tử Cảnh Cốc. Khi đó các loại công pháp cao giai, các đan dược, huyền binh quý hiếm cực phẩm sẽ đến tay bọn họ. Huyền binh cực phẩm khiến cho mọi người không kìm được mà oanh động, phải biết rằng ở Diệp gia, tu luyện tới cảnh giới huyền sĩ đê cấp, trung cấp đã là vô cùng giỏi, nếu có thể tiến vào Tử Cảnh Cốc, mọi người có thể tiến lên làm huyền sĩ cao cấp, thậm chí vận khí tốt có thể một bước lên trời, tiến lên làm huyền sư, trở thành một vị cường giả huyền sư. Hai thứ này so sánh với nhau như trời với đất, cho nên mọi người đều kích động trong lòng. Mà đám người Diệp Khổ, Diệp Khuyết tuy rằng đã mơ hồ đoán được từ trước nhưng lúc này hai mắt vẫn không kìm được mà sáng lên. Đối với đệ tử bình thường mà nói thì đây chỉ là một cơ hội, nhưng đối với bọn họ thì đây là một điều quá tốt, bởi vì bọn họ minh bạch, tám danh ngạch đệ tử của Tử Cảnh Cốc, thoạt nhìn có vẻ như rác nhiều nhưng nếu chia ra thì mỗi nhà chỉ có hai cái, không phải tất cả mọi người ở đây đều có cơ hội, mà bọn họ hy vọng mình có thể đoạt được một danh ngạch trong đó. Diệp Khổ, Diệp Khuyết đứng ở trong Diệp gia. Hiện tại bọn họ cao nhất cũng chỉ học được công pháp hoàng giai cao cấp, hoàng giai đỉnh cấp, cho dù sau này gia chủ Diệp gia Diệp Thiên vẫn nguyện ý đem Thiên Nguyên công truyền thụ cho họ thì bất quá đó cũng chỉ là lục giai đê cấp, so với các tông môn đệ tử là một trời một vực. Cho nên gia nhập Tử Cảnh Cốc sẽ cho bọn họ một bầu trời bao la, một cơ hội tốt để phát triển, đồng thời đây cũng là một cách khiến cho thực lực của Diệp gia tăng lên, nếu như có vài đệ tử của Diệp gia gia nhập Tử Cảnh Cốc, bá phẩm tông môn thì Diệp gia ở La Lâm quốc sẽ đại chấn uy danh, không có mấy người có lá gan đụng tới. Mà bọn họ ở lại Diệp gia, nhiều nhất chỉ có vài huyền sĩ đê giai mà thôi, khi bọn họ tiến vào Tử Cảnh Cốc, cho dù bọn họ là huyền sĩ đê giai cũng không ai dám giết họ, đây chính là thế lực, bối cảnh và thân phận. Bất luận kẻ nào động vào Diệp gia đều phải nghĩ đến họ, nghĩ đến Tử Cảnh Cốc ở đằng sau. Tử Cảnh Cốc lúc đó sẽ trở thành một cây đại thụ che trời, đối với các gia tộc và cả tông môn đều là chuyện có lợi. Gia nhập Tử Cảnh Cốc khiến cho tông môn này thêm mạnh, mà cũng là thứ mà các gia tộc truy cầu. Sau khi trôi qua chuyện của Hồng Diệp trưởng lão, trong lòng Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi tràn ngập cừu hận, chỉ mong có thể mạnh mẽ trở lại để báo thù. Mà Diệp Khổ lúc này hắn biết rõ việc duy nhất hắn có thể làm chính là vì thế gia cho dù phải trả giá bằng tính mạng, thanh xuân, thời gian, sung sướng chịu thống khổ, tất cả mọi chuyện đều đáng giá, đồng thời cũng khiến cho mình trở nên mạnh mẽ, bảo vệ gia tộc. Cho nên khi nghe thấy tám danh ngạch của tứ đại thế gia, con mắt của bọn họ liền sáng lên, khiến cho bọn họ thêm mạnh mẽ. Báo thù chính là thủ đoạn duy nhất, ở Diệp gia, mối thù này sẽ vĩnh viễn không bao giờ báo được, nhưng ở Tử Cảnh Cốc thì khác, so với Nhật Nguyệt Tông, Ma Y giáo thì tông môn này mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù mình không có khả năng yêu cầu Tử Cảnh Cốc phái người đi khiêu chiến với Nhật Nguyệt Tông, Ma Y giáo, nhưng với thực lực mà mình có được thì lời nói của mình ở trong Tử Cảnh Cốc sẽ có trọng lượng, sau này có thể báo thù. Cho nên giờ khắc này, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, tám danh ngạch nhất định bọn họ phải có được một cái, cho dù có phải giết bất kỳ ai, trả giá thế nào cũng được. Mà Diệp Khổ chính là người có tư cách nhất để có được danh ngạch này. Diệp Khổ hoàn toàn xứng đáng với danh vị đệ nhất nhân, ngoại trừ Đạm Thái Tử Nguyệt, hắn chính là người có thực lực mạnh nhất, tiền đồ cũng chói lọi nhất. Sau đó chính là Diệp Bạch. Đôi mắt của Diệp Bạch chớp động, cơ hội quý giá này hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, mà Diệp Phá, Diệp Bồng Lai xem ra cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, đây chính là bước ngoặt thay đổi vận mệnh bọn họ, không ai muốn từ bỏ. Bởi vậy, danh ngạch nhất định không đủ, Diệp gia đã như vậy huống chi còn có ba nhà khác, Đạm Thai gia, La gia, Tư Đồ gia. Tâm Huyễn trưởng lão tự hồ như cũng đoán ra suy nghĩ của mọi người, lão lập tức phủi phủi tay, hơi nghiêm túc nói. Đây chính là kỳ ngộ của Diệp gia chúng ta, cũng là kỳ ngộ cho tất cả các ngươi cứ làm cho tốt, sau này có thể thanh vân vạn dặm, vượt xa hiện tại. Kỳ ngộ dù sao cũng chỉ là kỳ ngộ, chỉ sợ suốt đời này các ngươi cũng không có cơ hội thứ hai như vậy. Nói đến đây, lão dừng lại rồi nói tiếp. Cho nên, vì Diệp gia chúng ta, vì sự trung hưng, vì sự mạnh mẽ của Diệp gia mà ta đã triệu tập mọi người tới đây, các ngươi đều là những đệ tử kiệt xuất của Diệp gia, tu vi thấp nhất cũng là huyền khí tầng thứ 9, Diệp Khổ và Diệp Bạch thì đã đạt tới cảnh giới huyền sĩ. Để công bình, chúng ta không chọn theo bài danh từ thấp đến cao, mà sẽ cho các ngươi một cơ hội. Ở dưới đài mọi người đã hưng phấn vô cùng, trong nháy mắt đã tỉnh lại. Đúng thế, đây chính là một kỳ ngộ hiếm có, cầu cũng không được. Tất cả chỉ có 8 danh ngạch, mỗi nành chỉ có 2 cái. Mà Diệp gia tam đại đệ tử, Diệp Khổ đạt tới huyền sĩ trung cấp, Diệp Bạch đạt tới huyền sĩ sơ cấp đỉnh phong, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Ly đạt tới huyền khí đỉnh phong. Bọn họ làm sao có thể tranh nổi? Nghĩ đến đây tất cả mọi người đều lộ vẻ ảm đạm, vô cùng buồn nản. Nếu như Diệp gia chỉ có 2 danh ngạch thì chính thành bọn họ không có cơ hội, hơn phân nửa là rơi vào trong tay bọn người Diệp Khổ, Diệp Bạch, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi. Trong nhất thời, không khí dưới đài trở nên nặng nề. Tâm Huyễn trưởng lão nhìn thấy biểu lộ của mọi người thì hơi mỉm cười một chút rồi nói. Các ngươi cũng không cần phải nản chí, danh ngạch chỉ có 8 cái nếu chia đều cho mỗi nhà thì xác thực rất ít. Ta muốn nói cho các ngươi biết số danh ngạch này cho mỗi nhà cũng không có định, chỉ cần các ngươi chiến thắng đệ tử của ba nhà còn lại là có thể cướp đoạt danh ngạch của bọn họ, đồng thời nếu như thực lực của các ngươi không đủ, 2 danh ngạch của Diệp gia chúng ta cũng sẽ bị người khác cướp đi, cho nên có giữ được hay không thì phải dựa vào chính các ngươi. Ở dưới đài lập tức xôn xao, những danh ngạch này cũng có thể tranh đoạt sao? Tâm Huyễn trưởng lão lãnh đạm cười một tiếng rồi nói tiếp. Danh ngạch có hạn, tổng cộng chỉ có 3 cái, mà có được danh ngạch cũng không phải là được gia nhập tử cảnh cốc ngay, còn phải trải qua sự khảo nghiệm của tử cảnh cốc mới có thể tiên vào, chân chính làm đệ tử ngoại môn của họ, danh ngạch này chẳng qua chỉ là một cuộc khảo nghiệm có giấy thông hành mà thôi. Tuy vậy nó cũng trân quý vô cùng, có thể ngộ chứ không thể cầu, vạn kim cũng không mua được, không nên lãng phí. Sau đó, Tâm Huyễn trưởng lão lại nói tiếp. Cho nên cái danh ngạch này không phải là thứ khiến các ngươi có thể một bước lên trời mà chính là một cơ hội. Thực lực của các ngươi quá thấp, không qua được cuộc khảo hạch danh ngạch thì rất lãng phí. Cho nên bốn nhà chúng ta đều nhất trí, đem 8 danh ngạch này phát huy đến mức tận cùng, mang đến hiệu quả và lợi ích cao nhất. Chúng ta phải tuyển ra người mạnh nhất để tham gia. Nghe nói như vậy, tất cả những người dưới đài đều lộ vẻ khiếp sợ, cho tới nay, tất cả các nhà đều có quan hệ cạnh tranh, thủy hỏa bất dung, người tranh ta đoạt. Đạm Thai, Tư Đồ liên minh với nhau, Diệp gia và La gia cũng liên minh với nhau. Nhưng sau khi chuyện này trải qua bọn họ đã ý thức được thực lực của mình, ở Hỏa Vân Thành bọn họ có thể xem như là số một nhưng ở bên ngoài thì bất kỳ tông môn nào cũng có thể tiêu diệt bọn họ, các thế gia đều ý thức được nguy cơ, cho nên bọn họ liền vứt bỏ hiềm khích trước kia, tụ hợp vào một chỗ. Rõ ràng nếu như mỗi nhà phái 2 người đi, thì sẽ rất không công bằng. Trải qua chọn lựa, chọn ra những người mạnh nhất trong 8 nhà này, có thể tận dụng những đệ tử vào trong tử cảnh cốc hơn. Bằng không cũng chỉ lãng phí danh ngạch mà thôi. Mà cùng lúc này, Diệp Khuyết Diệp Thiên Nhi cũng nở ra một nụ cười, nếu như chỉ có thể tranh 2 danh ngạch ở Diệp gia thì bọn họ muốn tranh giành với Diệp Bạch và Diệp Khổ thì cũng không thể nào nắm được thắng lợi. Tuy nhiên nếu như tranh chấp với cả 3 nhà khác thì có thể có cơ hội có được danh ngạch. Như vậy cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều cho nên bọn họ không kìm được mà nở ra một nụ cười. Tâm Huyễn trưởng lão cũng nở ra một nụ cười, lão nói tiếp. Tuy là tất cả thế gia đều dùng thực lực để tranh đoạt, nhưng Diệp gia chúng ta nhất định phải có thêm danh ngạch, cái này chẳng những là thực lực chi tranh mà cũng là vinh dự chi tranh, biểu thị cho thực lực của thế gia chúng ta cao hay thấp. Tuy rằng cuối cùng ai đi chúng ta cũng không phản đối, nhưng chung quy lại càng có nhiều người của thế gia chúng ta thì càng tốt. Cho nên ta yêu cầu các ngươi phải cố gắng bảo trì 2 danh ngạch của nhà chúng ta, sau đó chiếm lấy các danh ngạch của nhà khác. Ở dưới đài tất cả mọi người đều không nói gì, tất cả đều kích động không thôi. Tâm Huyễn trưởng lão lạnh đạm nói xong, nhưng trong lòng của lão cũng có một cảm giác lạnh buốt. Đạm Thai Tử Nguyệt của Đạm Thai gia, Diệp Khổ không có cơ hội chiến thắng, tuy nhiên về biểu hiện thực lực của cả bốn nhà thì nếu như tất cả các danh ngạch còn lại đều thuộc về Diệp gia cướp đi, mặt khác ba nhà còn lại đều không đoạt được thì nhất định sẽ không xảy ra, mà ba nhà còn lại cũng quyết không để cho chuyện này xảy ra. Tuy nhiên bọn họ cũng biết lão nhân đang suy nghĩ gì, cuộc tranh đấu tuy tàn khốc nhưng trong chuyện này Diệp gia chiếm tiện nghi nhất bởi vì cao thủ của bọn họ nhiều nhất. Ở dưới đài mọi người đều hưng phấn. Tuy cơ hội không lớn nhưng bọn họ đều muốn nắm lấy. Vừa rồi Tâm Huyễn trưởng lão đã nói, không nắm lấy thì kỳ ngộ mãi mãi vẫn chỉ là kỳ ngộ, không thể nào trở thành thành tựu, cho dù là đại kỳ ngộ cũng chỉ là công giả trang. Qua thời gian thật lâu, Tâm Huyễn trưởng lão ở trên đài mới có phản ứng. Lão nhìn về phía mọi người ở dưới đài, sau đó nhìn chính mình, khuôn mặt đỏ lên, lập tức ngừng tay động chân, vội vàng ho một tiếng chửi ngượng nói. Được rồi, tóm lại là các ngươi hãy tận dụng cơ hội để tham gia cuộc khảo hạch danh ngạch ở Tử Cảnh Cốc. Các ngươi phải nhớ kỹ, hai năm trước Bạch Tuyết trưởng lão trong kiếm khí nội đường đã nói qua gì không? Tất cả mọi người đều sững sờ, bỗng nhiên có một người có partner ứng, cả kinh kêu lên. Tứ Tông Hội Vũ. Tâm Huyễn trưởng lão cười cười, khẽ gật đầu tán dương, nhìn người kia rồi nói. Trí nhớ của tiểu tử ngươi quả là không sai, ba ngày sau chính là thời điểm 5 năm một lần của chúng ta, thời gian Tứ Tông Hội Vũ, trải qua đại nạn lần này, không ngờ được tiểu tử ngươi có thể nhớ được. Nếu như không phải đặc sứ Tự Cảnh Cốc tới thì chúng ta cũng đã quên, không có ai có tâm tình mở Tứ Tông Hội Vũ chi nữa. Nhưng mà... Nói đến đây thanh âm của lão biến chuyển, mọi người biết là có duyên cớ, Tâm Huyễn trưởng lão lại tiếp tục nói. Lần này không giống như quá khứ, bởi vì đặc sứ của Tự Cảnh Cốc tới cho nên chúng ta phải ngừng làm Tứ Tông Hội Vũ lại, mục đích không có gì ngoài việc lựa chọn đệ tử tinh anh. Đặc sứ của Tự Cảnh Cốc tới chúng ta phải lựa chọn, Tứ Tông Hội Vũ chính là để kiểm tra thực lực, cũng chính là chọn lựa, hai người hoàn toàn có thể hợp tại một chỗ. Cho nên các nhà chúng ta nhất trí quyết định, trong cuộc Tứ Tông Hội Vũ này, tất cả đều vô cùng long trọng, chúng ta cần phải làm cho tốt. Hai năm nháy mắt đã trôi qua, không ít người đã quên. Ba ngày tiếp theo chính là thời gian Tứ Tông Hội Vũ. Tuy nhiên hiện tại Tứ Tông Hội Vũ không còn vì danh ngạch nữa mà chính là vì để đánh bại đối thủ, lần tranh đoạt danh ngạch này không còn ý nghĩa như lúc trước nữa, nhưng ta vẫn hy vọng các ngươi dốc toàn lực của mình ra mà chiến đấu. Ta muốn cho các ngươi nhớ kỹ, lần Tứ Tông Hội Vũ này sẽ là lần náo nhiệt nhất ở Hỏa Vân Thành, long trọng nhất, khiến cho mọi người trăm nghìn đời sau mãi mãi không quên. Tất cả mọi người đều ngây dại, khiến cho trăm nghìn đời sau mãi mãi không quên. Trong nháy mắt bọn họ có một tín niệm, điều này khiến cho trong lòng mọi người cảm thấy rung lên. Tất cả mọi người lúc này đều có một ý chí chiến đấu hừng hực. Tâm Huyễn trưởng lão vung tay lên rồi nói. Được rồi, lần này ta gọi các ngươi tới chính là vì chuyện này. Hai chuyện này thật ra là cùng một chuyện, Tứ Tông Hội Vũ cử đặc sứ tới, chuyện kế tiếp chính là các ngươi phải an tâm tu luyện, ba ngày sau ở Đạm Thai Thế Gia, Tứ Tông Hội Vũ chính thức diễn ra, không ai có cơ hội thứ hai. Phàm là đệ tử huyền khí tầng thứ 9 là có thể tham gia cuộc hội vũ lần này, tất cả đều vô cùng công bằng. Các ngươi có thể chiếm được 8 danh ngạch hay không thì còn phải dựa vào vận khí và thực lực của mình, bất kể là ai thắng ai bại chúng ta cũng không nhúng tay vào. Ngày đầu tiên chọn ra 72 người, ngày thứ hai chọn ra 36 người mạnh nhất, ngày thứ ba chọn ra 24 người, ngày thứ tư chọn ra 12 người, ngày cuối cùng chọn ra 8 người. Mà trong chuyện này các thế gia chúng ta đều có những phần thưởng cho các ngươi, phần thưởng này tạm thời không để lộ ra, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết đây tuyệt đối là những vật trân quý, xếp hạng càng cao thì lễ vật càng cao, cho nên các ngươi cần phải dựa vào sự cố gắng của mình. Diệp Khổ, Diệp Bạch, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai, 5 người các ngươi ở lại, những người khác giải tán toàn bộ đi. Các ngươi phải cố gắng, 3 ngày sau chính là vòng đấu loại, ta hy vọng các ngươi không làm Diệp gia chúng ta mất mặt. Lão dứt lời vung tay lên, tất cả mọi người đều rời đi, không ít người lộ vẻ kích động, thần sắc vô cùng hưng phấn. Đại sự này bao nhiêu năm mới gặp được, chẳng những có thể tiên vào danh ngạch của Tử Cảnh Cốc còn có thể có bảo vật mang đi, không biết đây chính là bảo vật gì nữa. Ngay cả Tâm Huyễn trưởng lão cũng không có khả năng tiếp xúc, chẳng lẽ lại là... Mọi người tâm tình xoay chuyển, nghĩ tới việc muốn đi vào Tử Cảnh Cốc thì sẽ rất kịch liệt, so với cuộc cạnh tranh của Tứ Đại Thế Gia thì còn muốn kịch liệt hơn rất nhiều lần. Hơn nữa tất cả đều là những đệ tử tinh anh, nếu như có thể đi vào Tử Cảnh Cốc thì sẽ có những đan dược, huyền binh bảo vật mà ở Thế Gia không thể có. Các đệ tử khi tiến vào các tông môn đều có thực lực tự bảo vệ mình, hơn nữa trong tương lai nổi bật hơn có thể cơ hội đem những bảo vật của tông môn lấy ra, vậy còn 8 phần thưởng, rốt cuộc là thứ gì? Tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc, bọn họ đoán ra nhất định phần thưởng này không hề bình thường. Tâm Huyễn trưởng lão nói ngay cả trưởng lão cũng không được tiếp xúc thì rốt cuộc nó cao đến mức nào. Trong nhất thời tâm tình của mỗi người đều vô cùng phức tạp. Bọn họ biết rằng có hỏi thì Tâm Huyễn trưởng lão cũng không nói cho nên đành phải rời đi, sau này đó là vật gì, sau khi trải qua Tứ Tông Hội Vũ tất cả sẽ được biết. Ôm ý nghĩ này tất cả mọi người đều nhanh chóng rời đi, bọn họ muốn ở đây trong 3 ngày nữa, tận dụng toàn bộ thực lực của mình, tu luyện kinh nghiệm lâm địch, tìm kiếm pháp môn đối địch, đại phóng dị sắc ở trong Tứ Tông Hội Vũ. Cho dù không thể tiến vào 8 danh ngạch này thì cũng khiến bọn họ ăn ngủ không yên, chỉ cần nắm được một vị trí cao, sau này cũng có thể trở thành trụ cột của Tứ Đại Thế Gia, khi đó những cao thủ đều đã đi, thiên hạ không phải là của họ hay sao? Nghĩ tới đây, tâm tình của mọi người càng ngày càng kích động, tuy trong 3 ngày thực lực không thể tăng lên bao nhiêu nhưng tu luyện kỹ xảo chiến đấu cũng có tác dụng. Trước khi đi mọi người đều nhìn qua 5 người Diệp Khổ, Diệp Khuyết, trong lòng đều thầm nghĩ không biết Tâm Huyễn trưởng lão giữ họ lại để làm gì, nhưng Tâm Huyễn đã nói bọn họ rời khỏi thì không ai không dám nghe theo, họ vội vàng rời đi, chuẩn bị cho trận chiến 3 ngày sau. Lúc này bọn họ không dám chậm trễ dù chỉ là một khắc đồng hồ, chăm chỉ luyện tập thêm một khắc là phần thắng sẽ tăng thêm một khắc, sẽ đi xa hơn một chút ở cuộc tứ tông hội vũ kia. Năm người Diệp Bạch và Diệp Khổ đứng nguyên tại chỗ, cũng không biết Tâm Huyễn trưởng lão lưu bọn họ lại làm gì. Theo lý thuyết với thực lực của bọn họ, Tâm Huyễn trưởng lão hẳn là phải để bọn họ bế quan, lập tức gia tăng tu vi, ba ngày sau lấy danh ngạch mới đúng, tại sao bây giờ lại lưu họ lại, có ý định gì đây? Quả nhiên, sau khi mọi người đã rời đi, Tâm Huyễn trưởng lão mới tiến tới trước mặt năm người mà nói: "Tốt lắm, các ngươi đều là những tinh anh nhất của tam đại đệ tử Diệp gia. Vừa rồi những người kia bất quá cũng chỉ tham gia náo nhiệt mà thôi, các ngươi mới thực sự là niềm tin của ta. Diệp Khổ, Diệp Bạch, hai người các ngươi đã tiến tới cảnh giới huyền sĩ, có thực lực mạnh nhất, trong tám cái danh ngạch này hai người các ngươi phải đoạt được hai, rủi ro không lớn. Yêu cầu của ta là phải bài danh càng cao càng tốt, cố gắng tranh thủ ngôi vị đệ nhất, bài danh càng cao thì vật phẩm càng lớn, vật phẩm lần này ngay cả ta cũng phải đỏ mắt cho nên các ngươi nhất định phải tranh thủ." Hai người im lặng gật đầu, cả hai đều biết việc lần này đều không nhỏ, tứ đại thế gia vì bọn hắn mà nhất định phải hao tổn khí lực, không tiếc bất kỳ cái giá nào, bọn họ dĩ nhiên là hiểu rõ, phải tranh thủ. Về phần danh ngạch này, bọn họ hoàn toàn không để vào mắt, chỉ quan tâm đến việc bài danh cao hay thấp mà thôi. Tâm Huyễn trưởng lão nhìn hai người gật gật đầu mà thỏa mãn, sau đó lão lại nhìn về phía Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi và Diệp Bồng Lai. Hai người Diệp Khổ và Diệp Bạch đã nắm chắc danh ngạch trong lòng tay, nhưng cái này vẫn chưa đủ. Diệp gia ở Hỏa Vân Thành là thế gia xếp hàng thứ hai, mà các ngươi chính là những người mạnh nhất. Đạm Thai gia chỉ có Đạm Thai Tử Nguyệt, phía dưới không có cao thủ gì khác, mà La gia cũng chỉ có một mình La Long Hạc, còn lại không đáng lo. Tư Đồ gia chỉ là một tiểu tộc vừa mới phất, bọn họ không đáng để vào mắt, cho nên ba người các ngươi lần này cũng có cơ hội rất lớn, có thể đoạt được danh ngạch hay không còn phải dựa vào sự cố gắng của các ngươi. Các ngươi phải thật sự quyết tâm, dương cao thần uy của Diệp gia chúng ta, khiến cho ba gia tộc khác nhất định phải kinh hãi. Ta hy vọng năm người các ngươi có thể đoạt một danh ngạch, tiên vào tử cảnh cốc, phát quang cho Diệp gia chúng ta. Nghe thấy lời nói của Tâm Huyễn trưởng lão, ba người liền gật gật đầu, trong lòng thầm quyết tâm đoạt lấy danh ngạch. Ba người này đều đã đạt tới huyền khí tầng thứ 10 đỉnh phong, ngoại trừ Đạm Thai Tử Nguyệt, Diệp Khổ, Diệp Bạch thì bọn họ có thực lực cao nhất, có cơ hội lớn nhất để đoạt danh ngạch. Năm người đều lộ vẻ hiểu rõ. Tâm Huyễn trưởng lão cười cười nói: "Tốt lắm, chuyện kế tiếp chính là các ngươi phải tăng cường thực lực. Lúc này bê quan cũng không có gì có thể đại đột phá, nhưng nếu như có ngoại vật tương trợ thì lại khác." Năm người đồng thời kinh ngạc, không rõ Tâm Huyễn trưởng lão có ý gì. "Chẳng lẽ các ngươi đã quên, khi đi qua thiên báo cốc ta đã nói mỗi người đều được 500 đến 1000 điểm cống hiến, bởi vì có phát sinh đột biến về sau các ngươi đã quên nhận, hiện tại đã là tình huống đặc thù, tứ tông hội vũ sắp tới, các ngươi lại chính là hy vọng của Diệp gia chúng ta cho nên ta quyết định tăng điểm cống hiến cho các ngươi lên gấp 5 lần, mỗi người có 5000 điểm cống hiến, mà có 5000 điểm cống hiến các ngươi có thể tùy ý vào trong huyền vũ các lựa chọn các bảo vật." Năm người đều khẽ giật mình, tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên và mừng rỡ. Lúc này bế quan sát thực không có tiến bộ gì lớn, nhưng nếu như có bảo vật trong người thì thực lực sẽ gia tăng rất nhiều, đây chính là biện pháp nhanh nhất. Trước kia bọn họ không thể tiến giai nhanh chính là vì bọn họ không thể kiếm được bảo vật tốt. Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi đã có hai thanh huyền binh nhị giai cao cấp, Thiên Đạo Cổ Đằng kiếm và Cực Hạn Tinh Thần kiếm, hai thanh kiếm này cũng là do sư phụ của họ Hồng Diệp trưởng lão lấy ra từ huyền vũ các. Vậy mà bây giờ, bọn họ lại có cơ hội tiến vào trong huyền vũ các chọn lựa bảo vật. Diệp Bạch do dự một chút rồi nói: "Không phải những bảo vật của chúng ta đã bị 18 tông môn lấy đi hết sao?" Tâm Huyễn trưởng lão nghe như vậy thì đôi mắt lóe lên một vẻ âm hàn, lão lãnh đạm nói: "Không sai, tứ đại gia tộc của chúng ta hầu như bị ăn cắp hết, nhưng lần trước rời đi, đã có rất nhiều thứ giấu ở trong xe, ai cũng không biết. Trước đó chúng ta đã nghĩ tới khả năng này cho nên những vật trân quý đều đem đi giấu, chỉ là số lượng của nó không nhiều, cho nên các ngươi mỗi người chỉ có thể chọn một thứ, nhiều hơn cũng không có. Nhưng một thứ đó thôi cũng quý giá hơn gấp 10, gấp trăm lần những thứ bình thường, đây chính là vì tương lai của Diệp gia chúng ta. Các ngươi ở đâu chính là hy vọng của Diệp gia chúng ta ở đó, các ngươi phải nhớ kỹ điều này, dù sao chúng ta vẫn là tứ đại thế gia ở Hỏa Vân Thành, những thứ trân quý được nghìn năm đúc kết. Những vật này các ngươi tuyệt đối không thể biết, càng không có thể lấy được, ngay cả những trưởng lão chúng ta cũng không có quyền lấy dùng. Nhưng hiện tại vì các ngươi có cơ hội, có thể vì bổn gia mà đại phóng dị sắc cho nên các ngươi sẽ được dùng nó để phát huy năng lực. Hiện tại chúng ta cho các ngươi dùng nó để nâng cao năng lực hiện tại." Năm người đều nhìn nhau, trong lòng bọn họ hơi trầm xuống. Tâm Huyễn trưởng lão lại nói tiếp: "Các ngươi ở đâu, hy vọng của Diệp gia chúng ta ở đó, vì hy vọng của Diệp gia mà chúng ta không tiếc bất kỳ vật trân quý nào, những thứ kia cất giấu đi mà không dùng tới thì vĩnh viễn cũng chỉ là phế phẩm mà thôi. Những bảo vật bình thường đã sớm bị 18 tông môn liên thủ vơ vét, chỉ còn lại những tinh phẩm được truyền đời từ nghìn năm." Đồng thời năm người cũng minh bạch, tuy các vị trưởng lão đều đỏ cả mắt, nhưng nghĩ tới việc chiếm nhiều thêm một danh ngạch, tăng thêm lợi ích của gia tộc mình và của Hỏa Vân Thành, bọn họ đều hy sinh lợi ích của mình.

vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được, tất cả những thứ đó, hiện tại bây giờ đều không còn gì. Tâm Huyễn trưởng lão dừng chân lại, lão nhìn những khung hàng kia, cũng không để ý tới biểu lộ của những đệ tử mà đi tới lầu 5. Ở tầng 5, trưởng lão bình thường không thể tiến vào, chỉ có thể gia chủ cùng với tứ đại trưởng lão của Thiên Huyễn Vạn Tâm Động mới có quyền. Diệp Bạch cũng chưa từng lên, nhưng bây giờ Tâm Huyễn trưởng lão đã dẫn bọn họ lên trên đó. Ở trong Huyền Vũ Các, đây chính là tầng cao nhất, cũng chính là tầng cuối cùng, đó chính là cấm địa của Diệp gia, cũng chính là thánh địa của Diệp gia, không được sự chấp thuận thì kẻ nào cũng không được xông vào, nếu không sẽ chết không tha. Năm người do dự một chút rồi nhìn nhau. Cuối cùng Diệp Bạch và Diệp Khổ Chính là hai người đầu tiên cất bước, sau đó Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai cũng theo sau. Bọn họ mang theo một tâm tình nặng nề từ từ đi lên tầng thứ 5 Huyền Vũ Các. Diệp Bạch hiện tại đang suy nghĩ, Huyền Vũ Các tầng thứ 5 chắc là một tầng vô cùng huyền bí, là một nơi vô cùng thần bí, nhưng sau khi lên tầng thứ 5 Diệp Bạch mới phát hiện ra những gì trong suy nghĩ và hiện thực là một trời một vực. Tầng lầu thứ 5 chẳng qua chỉ là một tầng lầu cũ nát, âm u, đương nhiên chuyện này cũng không làm khó được năm người. Cả năm đã có tu vi đến trình độ huyền khí với nhãn lực rất cao, người bình thường không thể so sánh được. Tâm Huyễn trưởng lão tự hồ như đã sớm đoán ra trong lòng bọn họ nghĩ gì. Lão đứng ở bên cạnh, lấy ra một cái rương màu đồng xanh, đặt cái rương này trên cái bàn gỗ. Cả Huyền Vũ Các tầng thứ 5 chẳng có gì, chỉ có cái bàn gỗ này thôi, mà cái rương màu đồng xanh này tự hồ giống như là rương trang điểm của các nữ nhi trong khuê phòng, khác là nó lớn hơn một chút, ước chừng gấp 2 lần. Tâm Huyễn trưởng lão quay đầu lại, nhìn năm người rồi nói: "Trong này vốn còn có hai cái rương nữa, một cái rương màu kim sắc, một cái rương màu ngân sắc, nhưng chúng nó đã bị khiêng đi, trong này không còn vật gì ngoài cái rương màu đồng xanh này." Năm người đều trầm mặc không biết phải nói như thế nào, Tâm Huyễn trưởng lão cười cười nói: "Trong cái rương này chỉ có năm đồ vật bên trong, nhưng so với hai cái rương kia thì trân quý gấp trăm lần." Tâm Huyễn trưởng lão nói xong câu này liền từ từ đưa tay mở cái rương màu xanh kia lên, gọi mọi người đến gần. Năm người đi đến gần thì thấy trên mặt rương có màu đồng xanh, có một số chỗ đã chuyển sang màu đen. Ở trên nắp rương có những hoa văn điêu khắc. Ở bên trong có ba tầng, tầng 1 có một lớp bông vải màu đỏ, sau đó là một lớp gấm. Diệp Bạch biết rõ, lớp bông vải và lớp gấm này dùng để chống ẩm. Phía dưới nó mới là chỗ đựng bảo vật. Tâm Huyễn trưởng lõa lật lớp bông vải lên, sau đó mở túi gấm, ở bên trong năm vật đã hiện ra. Trong đó có ba thanh huyền binh và hai viên đan dược. Nhìn thấy năm thứ này, năm người đều trở nên kinh ngạc. Ba thanh huyền binh này, thanh thứ nhất là một trường kiếm màu xanh, vô cùng sắc bén. Tuy nhìn bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng trên thân kiếm phản phất có thủy quang lưu động, đây chính là huyền binh tam giai đê cấp, có giá 56.000 điểm cống hiến. Thứ hai chính là một thanh kiếm màu đen, trên đó ẩn chứa có đường máu vậy. Đây chính là Thối Huyết Tam Hương kiếm, tam giai đê cấp huyền binh, có giá trị 88.000 điểm cống hiến. Thanh huyền binh thứ ba là một thanh huyền binh đen nhánh, trên đó ẩn chứa tử quang. Trên bề mặt có khắc hình không giống chim mà cũng không giống thú, không ai biết đó là gì. Thanh huyền binh nà cũng là tam giai đê cấp huyền binh, có giá trị 93.000 điểm cống hiến. Còn hai viên thuốc thì rất tròn trịa, trên bề mặt tựa hồ như có tinh quang chói lọi. Một viên chính là tinh quang bách thảo đan, tam giai đê cấp đan dược, có thể bộc phát ra lực lượng vô cùng siêu việt trong một canh giờ, tuy nhiên sau khi một canh giờ trôi qua thì lực lượng sẽ biến mất, vô cùng suy yếu, một tháng mới khôi phục lại được, nó có giá trị 35.000 điểm cống hiến. Viên thuốc thứ hai có màu tím hình vuông, ở trên bề mặt có năm đạo vân màu thẫm, đây chính là Thiên Đạo Cực Huyền Đan, tam giai đệ cấp đan dược, huyền sĩ trung giai dùng nó có thể tăng thẳng lên một cấp, có giá trị 44.000 điểm cống hiến. Năm người này đều đồng loạt ngây dại, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Tất cả đều là những vật phẩm tam giai, những vật phẩm này ở trong tông môn kia cũng tuyệt đối là bảo vật. Tâm Huyễn trưởng lão thỏa mãn nhìn biểu hiện của năm người rồi cười ha hả nói: "Các ngươi không cần phải hoài nghi. Không sai, chúng ta chỉ là một tiểu thế gia, nhưng nghìn năm tích góp lại cũng phải có một vài thứ tuyệt thế. Những vật này chia đều ra là 200 năm chúng ta mới thu thập được một thứ, các ngươi nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng kỳ thật thì gian nan vô cùng, ở đằng sau đó không biết bao nhiêu máu tươi đã phải đổ ra, không biết bao nhiêu nhân mạng đã phải ngã xuống. Cho tới bây giờ vẫn không ai biết Diệp gia có những vật này, bọn họ chỉ biết Diệp gia chúng ta có hai thanh huyền binh nhị giai cao cấp, hai viên đai dược nhị giai đỉnh cấp mà không biết rằng chúng ta thậm chí còn có năm bảo vật tam giai. Đây chính là những bảo vật được Diệp gia tích lũy ngàn năm, vô số tiền bối đã dùng tính mạng để đổi lấy, nhưng tới bây giờ ta sẽ tặng nó cho các ngươi, bởi vì chỉ có các ngươi mới phát huy tác dụng của nó." Nói đến đây, lão hít một hơi dài, bình tĩnh rồi nhìn về phía Diệp Khổ nói: "Diệp Khổ, ngươi là người đầu tiên đến đây đi." Năm người kia đứng nguyên tại chỗ, hít một hơi thật dài, nghe được lời nói của Tâm Huyễn trưởng lão bọn họ cũng không kịp phản ứng. Đúng thế, ở trước kia chưa từng nghe nói Diệp gia có bảo vật này, nhưng hiện tại trưởng lão đã muốn tặng cho họ thì dĩ nhiên bọn họ sẽ không chối từ. Diệp Khổ từ từ đi tới, ánh mắt của hắn nhìn qua năm vật đó, sau đó cầm lấy Phùng Dực Cử sau nhàn nhạt nói. Ta không thích dùng vũ khí, cho dù đó là bảo kiếm, cái bao tay này ta lấy, huyền binh bình thường không làm hư nó được. Nói xong hắn cầm cái bao tay kia rồi từ từ lùi về. Mọi người nhìn vào ánh mắt Diệp Khổ thì thấy ánh mắt của hắn phát lạnh, thực lực của Diệp Khổ bây giờ đã tăng gấp đôi. Diệp Khổ đã là người thứ nhất đi lên, bốn người kia cũng không có ý kiến, bởi vì hắn không dùng vũ khí, cho nên bao tay này chính là vật rất thích hợp với hắn. Diệp Bạch, ngươi là người thứ hai tới chọn đi. Diệp Bạch cũng từ từ đi tới, ánh mắt của hắn quét qua thanh kiếm Thượng Thiện Nhược Thủy, Thối Huyết Tam Hương kiếm cùng với hai miếng thảo đan. Hắn hơi do dự một chút, Thượng Thiện Thủy kiếm rõ ràng là một thanh huyền binh tam giai thuộc tính thủy, mà Thối Huyết Tam Hương kiếm thì không có thuộc tính. Nếu như so sánh về thuộc tính thì Thượng Thiện Nhược Thủy kiếm cao chân một bậc, nhưng rõ ràng luận về uy lực thì rõ ràng Thối Huyết Tam Hương kiếm hơn Thượng Thiện Nhược Thủy kiếm một bậc. Diệp Bạch suy nghĩ một chút, nhớ lại mình đã có Thiên Xích Thủy kiếm huyền binh thuộc thủy rồi, cho nên giờ đây hắn đảo má tới Thối Huyết Tam Hương kiếm và hai viên đan dược. Tam giai huyền binh cùng với tam giai đan dược, rốt cuộc chọn cái nào Diệp Bạch cũng do dự. Nếu có tam giai huyền binh thì kiếm trận của mình sẽ đại tăng, phải biết rằng hiện tại hắn vẫn chưa có đủ một bộ kiếm trận, không phát huy được hoàn toàn uy lực của kiếm trận, mà đan dược chính là thứ bảo vệ tính mạng, có nó nội lực có thể bộc phát lên gấp đôi, vô cùng kinh người, nhiều khi nó có thể cứu cho mình một cái mạng đó. Diệp Bạch trầm ngâm một chút sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng thì phát hiện ra Diệp Bồng Lai không lộ vẻ gì, vẫn mây trôi nước chảy, Diệp Thiên Nhi thì nhìn chằm chằm vào Thiên Đạo Cực Huyền Đan, đôi mắt phát sáng, nó tuy không thể giúp nàng đột phá tới cảnh giới huyền sĩ nhưng sau khi đột phá thành công thì có thể đột phá ngay lập tức tới huyền sĩ trung cấp, rõ ràng nàng đã nhìn trúng nó. Chỉ còn lại Diệp Khuyết. Diệp Bạch nhìn về phía Diệp Khuyết. Ánh mắt của Diệp Khuyết thì nhìn chằm chằm vào miếng tinh quang Bách Thảo DNA, trong ánh mắt đó, Diệp Bạch thấy được sự cừu hận, giết chóc. Hắn âm thầm trở dài, cầm lấy thanh Thối Huyết Tam Hương kiếm rồi quay trở về. Người thứ ba đi lên chính là Diệp Khuyết, hắn không hề do dự mà cầm tinh quang Bách Thảo đang lên, mà khi quay lại hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Bạch, đôi mắt hiện ra một vẻ cảm kích. Diệp Bạch hiểu rõ, viên thuốc mà hắn cầm chính là vì một ngày kia có thể tiên vào Nhật Nguyệt Tông, ma y giáo, báo thù cho các vị sư phó. Có nó, Diệp Khuyết ít nhất có thể báo thù sớm 5 năm. Giáo chủ của Nhật Nguyệt Tông, ma y giáo có trình độ thế nào, không biết năm nào tháng nào thì hắn mới có cơ hội báo thù. Người thứ tư đi lên chính là Diệp Thiên Nhi, thứ nàng lấy dĩ nhiên là một viên Thiên Đạo Cực Huyền Đan. Mà người cuối cùng chính là Diệp Bồng Lai, hắn dĩ nhiên chỉ có thể chọn Thiên Thượng Nhược Thủy Kiếm, tuy nhiên hắn không hề bất mãn, ngược lại còn cao hứng, tự hồ như thứ này trong năm thứ 9 là thứ thích hợp với hắn nhất. Hơn nữa, giá trị của nó rõ ràng còn cao hơn cả Tinh Quang Bách Thảo Đan và Thiên Đạo Cực Huyền Đan. Đây là một thanh huyền binh tam giai đề cấp, có nằm mơ Diệp Bồng Lai cũng không ngờ mình có một thanh huyền binh như vậy, đây quả là một điều bất ngờ. Nhìn thấy năm người đã chọn xong, Tâm Huyễn trưởng lão cuối cùng cũng đã nói thẳng. Tốt lắm, các ngươi đã chọn xong rồi, hãy trở về tĩnh dưỡng tinh thần, ba ngày sau diễn ra tứ tông hội vũ các ngươi đừng để cho chúng ta phải thất vọng. Năm người cung kính gật đầu sau đó mỉm cười rời đi. Tâm Huyễn trưởng lão nhìn theo bóng lưng của bọn họ, rồi lại nhìn về phía tầng thứ 5 huyền vũ các đã trống rỗng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngẩn ngơ. Hy vọng các ngươi sẽ không làm cho chúng ta thất vọng, ba ngày sau. Lão thì thào tự nói, chỉ có điều không ai nghe thấy. Diệp Bạch trở lại đoạn cư. Đối với Thối Huyết Tam Hương kim này Diệp Bạch rất hài lòng. Tuy tinh quang Bách Thảo đang trân quý nhưng chỉ tăng thực lực lên nhất thời mà thôi, mà thanh huyền binh này có thể khiêng kiếm trận tăng lên vĩnh cửu, hai thứ không thể nào so sánh được. Nếu như kiếm trận của mình không ngăn cản được người khác, cho dù có tinh quang Bách Thảo đan, chỉ sợ mình cũng không phải là đối thủ của họ. Thực lực của mình mới là thực lực chân chính, không thể dựa vào đan dược. Suy nghĩ cẩn thận xong điều này, Diệp Bạch liền cười thoải mái. Hắn đem Thối Huyết Tam Hương kiếm để ở đầu gối rồi bắt đầu tu luyện. Diệp Bạch muốn trong vòng 3 ngày ở Tứ Tông Hội Vũ hắn có thể đánh sâu vào huyền sĩ trung cấp. Thực lực của mình mới là thực lực chân chính, phải cố gắng tu luyện. Vài ngày trước nhìn thấy Diệp Khổ đã đột phá cảnh giới huyền sĩ trung cấp, Diệp Bạch cũng càng phải quyết tâm. Hắn yên lặng thầm nghĩ. Diệp Bạch ngồi xuống, từ trong người của hắn dâng lên một linh khí bạch sắc, từ bốn phương tám hướng tụ tới, không ngừng xoay tròn, sau đó Diệp Bạch thổ nạp đưa nó theo da thịt tới tận đan điền. Linh khí của hắn lúc này từ từ xoay tròn rồi tụ lại. Qua một thời gian, ở đan điền sẽ chảy ra một giọt huyền dịch, hấp thụ linh khí ngoại giới thường xuyên trong nửa canh giờ, dung hợp huyền khí tuy chỉ là một giọt huyền dịch thôi, nhưng mà tích lũy nhiều thì cũng sẽ có ngày thành công. Cho nên đây là quá trình cần phải tích lũy từng chút, đan điền của Diệp Bạch đã tiếp cận đến mức độ gần no, đã vượt qua giai đoạn huyền sĩ sơ cấp đỉnh phong, trong giai đoạn này, trừ phi Diệp Bạch ăn thiên tài địa bảo nếu không thì việc dung nạp chân khí có hạn, muốn tiến thêm một bước nữa thì rất khó. Hắn phải từng bước áp súc, khiến cho phẩm chất của huyền khí tăng thêm, đến lúc đó mới có thể tiến giai thành công.